Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Hoàng Kiên Thanh Nhàn và một tập truyện của tác giả Nho Hương. Và tập truyện đầu tiên của tác giả Hoàng Kiên và Thanh Nhàn cùng kết hợp với nhau tạo nên câu chuyện này. Và để xem hai ngòi bút này sẽ cho chúng ta những bất ngờ gì trong câu chuyện nhé. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Cô Hậu đứng trước gương soi lại mặt mình, thấy ổn cô mới đứng thẳng người dậy đi ra phía bàn tiếp khách, có kê vài ba cái ghế nhỏ. Kéo một cái ghế lại gần rồi ngồi xuống. Từ ngoài cửa một người đàn bà đi vào, gương mặt tươi cười hỏi. Cô Hậu à, hôm nay đi đâu mà mặc diện thế kia? Người đàn bà vừa hỏi là hàng xóm cạnh nhà cô Hậu tên là Thành. Bà Thành sống một mình nên thường hay sang tìm cô Hậu nói chuyện cho đỡ chán. Nghe bà Thành hỏi, cô Hậu cười đáp lại. Vâng, con chuẩn bị đưa thằng Việt sang nhà bà Yến để hỏi thử xem bà ấy có nhận nó vào làm không. Thấy con bé nhân viên nhà bà ấy mới nghỉ rồi thì phải. Bà Thành gật gù nói. À, Việt đói à. Con nhân viên mới nghỉ vài bữa rồi. Mà nghe đồn đâu là con bé gặp ma nên sợ quá xin nghỉ đó. Cô Hậu tròn xoe mắt hỏi. Gặp ma? Gặp ma thật hả ba? Bà Thành gật gật đầu. Đúng thế, tôi nghe người ta đồn nhiều lắm. Thế bảo con bé đang ngủ thì nghe có tiếng người gọi ngoài cửa. Hỏi thì bảo là muốn mua một bộ quần áo. Nhưng lúc con nhỏ mở cửa ra thì lại chẳng thấy ai đứng ngoài đó cả. Chỉ thấy một tờ tiền âm phủ nằm ngay ngắn dưới đất thôi đó. Cô Hậu hỏi tiếp. Thế rồi sau đó ra làm sao nữa vậy ba? Bà Thành thở dài trả lời. Sau đó thì sợ khỏi nói rồi. Con nhỏ nghĩ là mình bị chọc kẹo nên mới quay người trở vào trong. Đang lúc đóng cửa thì bị một người dùng tay đẩy mạnh cửa làm con nhỏ ngã lăn ra đất. Đúng lúc con nhỏ nhìn lên thì thôi rồi. Nó thấy nguyên một thằng đàn ông đứng ngay trước mặt. Đáng sợ nhất là mắt mũi nhìn biến dạng. Sợ lắm. Cô Hậu cười nói. Bà cũng tin mấy cái chuyện nhảm nhí đó sao ạ? Cháu thì cháu không có tin vào mấy cái chuyện đó đâu. Chắc là con nhỏ có việc bận dưới quê nên mới xin nghỉ thôi. Chứ nào có phải là gặp ma sợ quá mà nghỉ đâu hả ba? Thôi, cháu đưa thằng Việt qua đó xem thế nào. Bà Thành biết cô Hậu không có tin lời bà mới kể nên thấy không hài lòng, liền đứng dậy ra về. Cô Hậu có chào nhưng bà không nói gì cả, chỉ im lặng đi thẳng. Từ bên trong nhà, Việt ra tới chỗ mẹ đứng. Cậu liền hỏi. Mẹ vừa nói chuyện với ai vậy ạ? Cô Hậu cười lắc đầu nói. À, mẹ mới nói chuyện vui với bà Thành ấy mà. Việt tò mò. Chuyện vui ấy hả mẹ? Con nghe mẹ nói gì mà không tin cơ mà. Cô Hậu thở dài nói. Bà Thành nói là con nhỏ làm bên nhà bà Yến đang làm thì xin nghỉ. Bà ấy nói nó gặp ma, sợ quá mà xin về quê. Không làm cho nhà bà Yến nữa. Việt gật đầu. Con cũng nghe mấy đứa trong xóm đồn nhau nhà bà Yến có ma đó mẹ. Có khi nào đúng là có ma thật không hả mẹ? Giờ mẹ muốn con vào đó làm, nhỡ mà có ma thật thì phải làm sao ạ? Cô Hậu lắc đầu nói với con. Không có ma đâu con, chỉ là lời đồn của người ta thôi. Bà Yến bán hàng suốt bao năm qua mà tiệm bà vẫn tồn tại đó thôi. Nếu mà đúng là có ma thì bà ấy nghỉ bán lâu rồi, chưa có mà bán được đến tận ngày nay. Thôi, vào thay đồ đi, mẹ đưa con sang nhà ấy, hỏi xem bà Yến có nhận con vào làm không. Nếu con vào đó làm thì tốt rồi, chứ mẹ thấy mày thi trượt đại học rồi cứ ở nhà suốt không công ăn việc làm thế này, thì bao giờ mới kiếm được bạn gái. Việt nghe mẹ nhắc tới bạn gái thì cười khổ nói. Con cũng muốn kiếm bạn gái lắm, nhưng chắc do duyên của con nó chưa tới thôi mẹ ạ. Thôi không nhắc tới chuyện đó nữa. Con đồng ý vào nhà bà Yến làm chỉ là chiều ý mẹ thôi đó. Chứ nói thật con không thích ngồi bán hàng cả ngày như vậy đâu. Tủ chân lắm. Cô Hậu ngồi trên ghế đợi Việt vào phòng thay đồ. Một lúc thì cũng xong. Việt trở lại đứng trước mặt mẹ với một bộ đồ mới. Thường ngày cậu rất ít khi mặc đồ mới. Chỉ là hôm nay đi hỏi việc thì mới lấy ra mặc. Thấy con trai mặc đẹp, cô Hậu tấm tắc khen rồi hai mẹ con rời nhà đi thẳng tới nhà bà Yến trong làng. Trời mới vừa mưa xong nên đường tới nhà bà Yến khó đi hơn thường ngày. Nhiều chỗ đường ướt, hai mẹ con phải xuống xe dắt bộ qua. Tới được căn nhà số 72 thì hai mẹ con cô Hậu dừng xe lại trước cửa. Cô Hậu nói với Việt: "Con gọi cửa xem bà Yến có nhà không. Hôm nay đúng ra là bà phải mở tiệm chứ, sao lại đóng cửa thế này nhỉ?" Việt nghe lời mẹ làm theo. Cậu gọi lớn tên bà Yến rồi quay lại nói: "Có khi nào bà ấy mệt nên đóng quán không vậy mẹ?" Cô Hậu gật đầu đáp: "Có thể lắm. Thường ngày mẹ đi chợ vẫn thường qua nhà bà Yến mà. Rất ít khi thấy bà đóng tiệm thế này. Thôi, chờ bà ra mở cửa coi sao." Hai mẹ con Việt đứng ngoài chờ được hơn 5 phút thì thấy trong nhà có tiếng dép loẹt quẹt trên sàn nhà. Biết là bà Yến, cô Hậu kéo tay Việt giật đứng lùi lại phía sau. Cánh cửa mở ra, bà Yến đứng bên trong nhìn thấy hai mẹ con Việt thì thấy lạ liền hỏi: "Hai mẹ con sang tìm bà có chuyện gì không? Hôm nay bà không được khỏe nên đóng tiệm muốn nghỉ ngơi một hôm. Có chuyện gì thì vào nhà nói. Theo bà vào đây." Bà Yến nói rồi quay người để cửa mở vậy đi vào trong. Cô Hậu nói Việt dắt xe đạp theo bà vào trong nhà. Tiệm của bà Yến hầu như đều là đồ đốt cho người âm, tức là dành cho những người đã chết, nên Việt có chút e dè mỗi khi nhìn vào những hình nhân cũng như những bộ quần áo được làm bằng giấy đủ màu sắc. "Nào, nói bà nghe xem nào, hai mẹ con tới gặp bà là có việc gì?" Cô Hậu lúc này mới mở lời: "Vâng, con nghe nói cô bé bán hàng cho bà mới vừa nghỉ. Hiện bà cũng chưa tìm được người mới thay vào vị trí của con bé đúng không ạ?" Bà Yến gật đầu đáp: "Việc đó thì đúng rồi. Bà đang tìm người phụ bán hàng. Kể ra con bé Loan nó nghỉ bà cũng tiếc. Con bé chăm chỉ lại ngoan ngoãn." Cô Hậu nói tiếp: "Thằng Việt nhà con thi trượt đại học, suốt ngày ở nhà con cũng lo, nên muốn xin cho nó vào làm cho bà. Không biết bà có chịu nhận thằng bé không ạ?" Bà Yến im lặng quan sát Việt một hồi từ đầu cho tới chân. Bà gật gù rồi nói: "Coi bộ cũng được lắm, mà không biết cháu nhà có muốn vào làm cho bà không?" Việt chưa biết trả lời sao thì cậu thấy đau nhói ở thắt lưng vì vừa bị mẹ dùng tay véo cho một cái đau điếng. Thấy vậy Việt nhìn bà Yến gật đầu lia lịa, không dám trái ý mẹ. Thấy cái gật đầu vừa rồi của Việt, bà Yến thầm hiểu cậu trai ngồi trước mặt chưa thật sự muốn vào làm, nên liền nói với hai mẹ con: "Đừng vội quyết định, hai mẹ con cứ về bàn bạc với nhau cho kỹ đi. Nếu đồng ý thì ngày mốt tới đây làm việc." Cô Hậu gật đầu đồng ý vì thấy bà Yến lúc này có phần mệt mỏi. Cô biết ý liền đứng dậy nói với bà: "Vâng, vậy con xin phép đưa cháu về cho bà nghỉ ngơi. Có gì ngày mốt cháu sẽ qua làm việc cho bà." Việt thấy ánh mắt của mẹ vừa dừng lại trước mặt, liền mở miệng nói với bà Yến: "Vâng, đúng ạ, ngày mốt cháu sẽ sang đúng giờ ạ." Bà Yến mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy tiễn hai mẹ con ra cửa. Trước khi hai mẹ con cô Hậu lên xe để ra về, bà Yến có nói với Việt: "Cháu đang nghĩ gì bà hiểu hết, chỉ là cháu có lòng tin ở bản thân mình hay không thôi." Việt ngồi lên xe không nói gì, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào. Bà Yến quay người đi lại vào trong, rồi quay người ra đóng lại cánh cửa. Cô Hậu đạp xe đưa con trai trở về nhà trên con đường làng vắng vẻ. Lâu lâu mới thấy một bóng người đi ngược hướng qua hai mẹ con. Trong làng dân cư không có thưa thớt như ở gần nơi bà Yến ở. Về điểm này làm cho Việt khó hiểu liền hỏi mẹ: "Mẹ ơi, con thấy lạ quá. Tại sao bà Yến không mở cửa tiệm ở trong làng? Ý con là chợ làng gần chỗ nhà mình đó à? Bà ấy mở cửa tiệm ở đây làm sao mà đông khách tới mua hàng bằng trong chợ đúng không mẹ?" Cô Hậu nghe rõ câu hỏi của cậu con trai, cô cười đáp lại: "Con chưa hiểu rồi. Nhà bà Yến ở đây từ trước cả khi con được sinh ra trên đời này nữa đó. Ngày mẹ mang thai con thì bà ấy đã mở tiệm bán hàng ở đó rồi. Trước mẹ cũng từng có suy nghĩ giống như con, nhưng sau này mẹ mới hiểu." Việt hỏi mẹ: "Mẹ hiểu gì vậy mẹ?" Cô Hậu tiếp lời: "Mẹ hiểu ra rằng bà Yến vốn không thích ở những chỗ đông người. Hơn nữa căn nhà số 72 đó là nhà của chồng bà ấy. Từ ngày ông Thắng chồng bà ấy mất, bà Yến đã mở tiệm vàng mã ở đó. Nhưng không có vắng khách như con đang nghĩ đâu." Việt hiểu ý mẹ mình, cậu im lặng không đặt câu hỏi nào nữa. Ngồi sau lưng mẹ, Việt nhìn cây cối hai bên đường phủ bóng mát xuống. Hôm nay trời oi nóng, không có gió, cây cối đứng im lìm không chuyển động. Đến đoạn đường khó đi, Việt nói mẹ dừng xe rồi nhảy xuống cùng mẹ dắt bộ qua khỏi chỗ trơn ướt. Sang tới đoạn đường dễ đi hơn, Việt nói mẹ để cậu đèo rồi tót cái lên phía trước để mẹ ngồi ở yên sau. Từ ngày bố Việt mất đi, tuy rằng cuộc sống của hai mẹ con có vất vả đi trông thấy, nhưng trong ngôi nhà cấp 4 của hai mẹ con Việt vẫn luôn tràn ngập tiếng cười. Về đến nhà, cửa đang được khóa lúc đi. Vậy mà lúc hai mẹ con Việt trở về thì cửa lại đang trong tình trạng mở ra thế kia, làm cô Hậu há mồm trợn mắt đi nhanh vào trong. Đúng như cô nghĩ, nhà cô vừa bị kẻ trộm phá khóa vào nhà. Cũng may, tiền bạc và những vật có giá trị cô đều mang sang gửi bên nhà bố mẹ đẻ, nên không có mất mát gì lớn. Việt dựng cái xe đạp sát tường rồi đi nhanh vào trong, đứng khựng lại trước cảnh vật không biết phải diễn tả thế nào. Trong nhà của cậu bị những tên trộm kia lục tung hết cả, bàn ghế đổ ngả nghiêng trên sàn nhà, quần áo trong tủ cũng bị chúng lôi ra ngoài hết cả. Quan sát một lượt, cô Hậu nói với Việt lúc này đang đứng ngay phía sau lưng. Mất mỗi cái tivi thôi con ạ. Cũng may tiền bạc đi làm mẹ không có để ở nhà, mà gửi bên nhà ông bà ngoại con cả rồi. Con vào phòng xem trong phòng con có mất gì hay không. Việt gật đầu rồi bước thật nhanh về hướng căn phòng phía sân sau. Gọi là phòng riêng, nhưng căn phòng của cậu không khác gì một cái nhà kho. Đủ thứ đồ không dùng tới đều được đặt hết tại đây. Quả đúng như Việt nghĩ trước khi vào phòng, bên trong đồ đạc không khác gì bên ngoài là mấy, đều bị lục tung hết lên. Cả đến đống đồ không dùng tới kia, bọn chúng cũng lấy đi hết cả. Thật ra những đồ vật Việt muốn mang bỏ từ lâu rồi, chỉ là mẹ của cậu không đồng ý nên mới để cả ở đống trong phòng ngủ. Giờ đây, kẻ trộm đã vô tình giúp Việt mang đống đồ thừa đó đi khỏi phòng, làm cậu mỉm cười lẩm bẩm nói: trộm mà cũng có tâm lắm. Cảm ơn các người đã dọn dẹp căn phòng nhỏ này. Cảm ơn, cảm ơn. Việt quay trở lại gian phòng ngoài đứng trước mặt mẹ rồi lắc đầu nói: con mất gì đâu mẹ, chỉ là mấy cái đồ lần trước con muốn mang bỏ mà mẹ bắt con giữ lại ấy. Mẹ có còn nhớ không? Bọn trộm mang hết cả đi rồi. Không biết bọn chúng có bán được tiền không mà mang hết cả đi như thế. Cô Hậu thở dài rồi nói với Việt: con đừng có coi thường mấy món đồ cũ đó nhé. Nếu vệ sinh sạch sẽ rồi tân trang lại như mới là bán được khối tiền đó. Con xem đi, trong mắt con thì chúng là đồ bỏ đi, không phải tiếc. Vậy mà mới đó đã trở thành những món đồ giá trị trong mắt bọn trộm kia rồi, thấy không? Việt cười rồi đáp lại lời mẹ: con thật không hiểu mấy món cái đồ cũ đó thì có cái gì đâu, mà bọn trộm nó lại nghĩ bán được tiền như mẹ nói thì con cũng chịu thua. Nhưng cũng tốt, con chán nhìn mấy cái món đồ cũ đó chiếm diện tích quá nửa phòng con rồi. Coi nhờ bọn trộm này có tâm đi, trước khi đi còn dọn phòng giúp con. Cô Hậu nghe con trai nói vậy thì liền lắc đầu thở dài nói: thật không tin được là nhà mình có trộm. Xưa này có bao giờ bị trộm vào nhà như thế này đâu. Đúng lúc này có người hàng xóm chạy sang tới nơi, vì nghe thấy tiếng mẹ con cô Hậu nói chuyện, thấy lạ nên chạy sang xem vì tò mò. Nghe tiếng bước chân chạy mỗi lúc một gần, cô Hậu quay mặt sang thì thấy đứng trước mặt là ông Tâm, hàng xóm, sống ở căn nhà đối diện bên kia đường. Cô chưa kịp nói thì ông Tâm mở lời nói trước: có chuyện gì thế hai mẹ con? Bác có giúp được gì không? Việt liền ngắn ngẩm đáp: nhà cháu vừa bị trộm phá khóa vào, lấy mất cái tivi bác Tâm ạ. Bọn chúng còn lục tung đồ đạc ở trong nhà lên nữa. Cũng may chỉ mất mỗi cái tivi với cả vài món đồ bỏ đi thôi. Cô Hậu lúc này mới đứng dậy mời khách vào, ngồi xuống ghế. Cô đi rót nhanh một cốc nước mang lại mời khách. Ngồi xuống ghế sau khi đặt cốc nước xuống trước mặt ông Tâm, cô Hậu liền nói: cũng không bị mất gì nhiều anh ạ. Cũng may mắn là đồ đạc có giá trị em đều mang qua gửi hết bên nhà mẹ rồi. Từ ngày bố thằng Việt qua đời, nhà chỉ có mỗi hai mẹ con, nên em không có dám để đồ ở nhà. Ông Tâm nghe cô Hậu nói xong thì trong lòng có chút thất vọng. Thật ra ông là một trong số hai kẻ phá khóa vào nhà cô trộm đồ hôm nay. Giờ nghe cô nói đồ giá trị đều mang đi gửi thì thấy làm chán lắm. Tối hôm qua ông và một người nữa trong làng còn bàn nhau rằng phá khóa nhà cô Hậu vào trộm thì sẽ hốt được một mẻ lớn. Nhưng thật không ngờ rằng khi vào được rồi thì ngoài cái tivi đặt trên tủ kệ ở gian nhà ngoài và mấy món đồ cổ tìm thấy ở gian nhà trong ra thì không còn gì nữa cả. Nếu thế thì thật may quá. Theo anh thì ngày mai cô lên thay ổ khóa mới đi. Dạo gần đây làng mình thường xảy ra mất trộm lắm đấy. Không chỉ có nhà cô là bị đâu. Anh nghe người ta nói ở ngoài chợ bọn trộm còn lấy đồ giữa ban ngày luôn nữa đó. Về chuyện này thì ông Tâm nói đúng. Việt có chơi với đám thanh niên hư hỏng trong làng nên có gì mà cậu không biết. Nghe ông hàng xóm nói đúng chủ đề mà cậu quan tâm, Việt liền nói: cháu cũng nghe mấy vụ trộm mèo bắt chó của lũ trộm cắp vặt ở ngoài kia rồi. Nhà cháu xưa nay có mất trộm bao giờ đâu. Nay bị kẻ trộm vào nhà thế này, xem ra không ổn chút nào bác ạ. Ông Tâm không muốn ở lại nói chuyện lâu vì sợ lỡ miệng sẽ bị cô Hậu nghi ngờ. Ông đứng dậy nói: thôi à, hai mẹ con tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa đi. Có gì thì báo công an họ tới xem thế nào. Chưa mất mà không báo chính quyền thì cũng không yên tâm được đâu. Việt lắc đầu trả lời thay mẹ: mẹ con cháu cảm ơn bác Tâm quan tâm ạ. Biết là mất trộm là phải báo công an, nhưng may là mất đồ không có giá trị nên thôi bác ạ. Coi như của đi thay người thôi ạ. Ông Tâm gật cù rồi quay người đi thẳng về nhà. Việt đợi khách đi xa rồi, lúc này cậu mới nói với mẹ: còn là con nghi ông Tâm này phá khóa vào nhà mình trộm đồ đó mẹ. Con nghe đám bạn nói ông này dạo gần đây ghê gớm lắm. Cờ bạc chơi thua tiền dữ lắm luôn đó. Có khi thua tiền rồi vay mượn, thành ra nợ rồi bí quá quay sang ăn trộm cũng chưa biết chừng. Cô Hậu nghe Việt nói hàng xóm vậy thì vội gạt đi: còn đừng nói thế. Bác Tâm thân với nhà ta từ ngày bố con còn sống nữa kìa. Từ là lúc đó con còn chưa ra đời ấy. Con nghi ngờ mà không phải thì oan cho người ta quá. Việt vừa thu dọn đồ đạc đang nằm ngổn ngang trên đất, miệng trả lời mẹ: còn thì con không tin ông ta đâu. Còn mang mặt nạ sang đây mèo khóc chuột nữa chứ. Để con mà bắt quả tang ông ta còn dở cái thói trộm cắp một lần nữa thì con sẽ cho ông ta một bài học nhớ đời đấy. Cô Hậu nghe con trai nói những lời vừa rồi thì mắng: con không thể nói như thế được đâu. Mình đâu có bằng chứng gì mà nói người ta ăn trộm. Lỡ chẳng may không phải thì thành ra đổ oan cho người tốt rồi. Việt biết con nói nữa thì mẹ cậu cũng không tin và cho rằng những lời cậu nói vừa rồi là chưa đủ cơ sở để kết luận rằng người hàng xóm kia là kẻ gian. Đành thôi im lặng không có nói gì vào lúc này là sự lựa chọn của Việt. Cậu dọn dẹp lại đồ đạc còn đang nằm ngổn ngang dưới sàn nhà. Hơn 10 phút dọn dẹp cũng xong. Việt trở vào phòng mình để ngủ vì ngày hôm nay cậu đã cảm thấy thấm mệt. Nằm trên giường nghĩ tới bà Yến, cuối cùng Việt cũng đưa ra được quyết định, đó chính là sang nhà bà Yến làm thuê. Lương không cao, nhưng ít gì trước mắt cũng giúp cho cậu kiếm được một khoản phụ đỡ cho mẹ phần nào tiền chi tiêu hàng ngày. Sáng hôm sau lúc Việt ngủ dậy thì mẹ cậu đã đi làm từ sớm. Trong nhà lúc này chỉ có một mình cậu. Ánh nắng mùa đông yếu ớt chiếu vào qua ô cửa sổ trong phòng, giúp không gian sáng hơn một chút. Đi tới cửa sổ muốn mở nốt bên cánh cửa sổ còn lại cho sáng phòng, thì bất ngờ hai mắt của Việt mở to, nhìn thẳng những vết tay trẻ con còn in trên cửa sổ phòng mình. Trong đầu Việt lúc này có một suy nghĩ: trẻ con nhà ai mà nghịch dữ vậy kìa? Mà lạ quá, nó đu cánh cửa sổ, có lẽ nào mình ngủ say tới mức không nghe thấy tiếng động gì hết hay sao? Đúng như Việt nghĩ, bên ngoài dưới nền đất mềm xốp kia là những dấu chân trẻ con vẫn còn in rất rõ. Đúng là trẻ con nhà nào trong lúc cậu ngủ mò sang nghịch ngợm, rồi khỏi phòng đi ra ngoài. Việt muốn nhìn tận mắt những dấu chân dưới đất kia một lần nữa cho rõ, vì đứng trong phòng nhìn thì rất khó để biết được là có một đứa hay nhiều hơn. Ngồi xuống trước những dấu chân nhỏ nhắn trước mặt, Việt có chút bất ngờ vì không chỉ có một đứa nhỏ như cậu đang nghĩ trong đầu, nhiều hơn một đứa nhỏ. Việt nhìn những dấu chân khác nhau về kích cỡ trên đất kia, ít nhiều đoán ra phải hơn 3 đứa trẻ. Có thể đoán được tuổi của đám nhóc nghịch ngợm này phải hơn 6 tuổi rồi. Bởi vì cửa sổ nhà Việt cách mặt đất không có quá cao, nhưng cũng không đến mức thấp quá để đứa nhỏ 3 hay 4 tuổi có thể chạm được tay tới. Việt chắc chắn đứa bé chạm được tay tới cửa sổ phòng phải ít nhất từ 6 tuổi trở lên, vì trên cánh cửa chỉ có dấu tay cùng một kích cỡ. Đứng dậy lắc đầu, Việt ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh không một đám mây kia, mà hít một hơi thật sâu trước khi quay trở lại nhà, để thay đồ đến gặp bà Yến xin việc. Đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong, Việt khóa cửa cẩn thận rồi đi bộ trên con đường làng vắng vẻ, hướng tới lối rẽ về nhà bà Yến, nằm ở con đường đất kéo dài nằm ở cuối làng. Đường làng đều được làm mới hết cả, nhưng chỉ có duy nhất con đường nhỏ lối vào tiệm vàng mã nhà bà Yến là chưa được làm mới, nên vẫn còn là đường đất. Sau mỗi trận mưa là con đường này lại khó đi gấp nhiều lần ngày thường. Hơn nữa, con đường nhỏ kéo dài này mang đến cho người ta một cảm giác rờn rợn mỗi khi vào đây một mình. Tại sao lại có cảm giác đó? Là vì đi qua nhà bà Yến và một hai hộ dân sống gần đó là tới nghĩa địa của làng. Nơi này cây cối tùm, càng làm cho cảnh vật trở nên ma mị hơn, đáng sợ hơn trong mắt những người yếu bóng vía. Nhưng đối với Việt thì lại không thấy sợ. Có thể là vì cậu đi trên con đường này vào ban ngày nên không cảm thấy sợ cũng phải. Việt đâu có đi tới đây buổi tối bao giờ, nên làm sao cậu có thể hiểu được cảm giác của những người đã từng trải nghiệm khi đi qua con đường đất kéo dài tăm tối này. Việt đứng bên ngoài cửa nhà bà Yến, đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa đang được đóng kín. Cậu khẽ gọi tên bà Yến hai lần rồi đứng im chờ đợi. Trong thời gian chờ bà ra mở cửa, Việt quan sát cảnh vật xung quanh để giết thời gian. Trước nhà bà Yến là một bãi đất khá rộng. Điểm làm Việt để mắt tới là một cây thị già đã chết khô từ bao giờ. Những cành cây trụi lá kia nhìn không khác gì một bàn tay lớn đâm thẳng lên từ dưới lòng đất, nhìn thật đáng sợ. Phía bên phải là một căn nhà cấp 4 khá lớn. Ở thời Việt đang sống, để có thể xây một căn nhà cấp 4 đẹp và rộng thế kia, chắc chắn gia chủ phải là một người rất giàu có. Cửa nhà bà Yến mở ra, vang lên tiếng động nhẹ truyền thẳng tới thính giác của Việt, làm cậu bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung ở trong đầu mà quay vội mặt lại nhìn bà Yến. Bà đang đứng trước mặt Việt, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét. Cháu trai, đã suy nghĩ kỹ rồi chứ hả? Việt gật gật đầu đáp lại câu hỏi của bà Yến. Vâng, cháu nghĩ kỹ rồi ạ. Bà Yến mỉm cười hài lòng. Bà bước lùi lại ý muốn để Việt vào trong nhà. Đập ngay vào mắt của Việt khi theo bà Yến vào trong là những đồ vật được làm bằng giấy, đủ để các thể loại, quần áo, đồ chơi trẻ em, nhà cửa, xe hơi và còn rất nhiều thứ khác nữa. Bà Yến ơi, tất cả những thứ này đều là dành cho người chết sao ạ? Đúng thế đó cháu ạ. Việt xưa nay chưa bao giờ phải động tay tới việc hóa vàng bao giờ. Những việc đó hầu như đều là mẹ của cậu làm hết. Giờ tận mắt nhìn, Việt như mở rộng tầm mắt. Cậu cứ nghĩ đốt đồ cho người âm chỉ có tiền giấy mà thôi. Giờ không ngờ còn có thể đốt được cho người đã khuất nhiều thứ đến thế. Không khỏi làm cho Việt đứng im tại chỗ, nhìn khắp một lượt vì tò mò. Bà Yến quay mặt lại vì không nghe thấy tiếng chân của Việt. Nhìn thấy cậu đứng im như khúc gỗ thì lấy làm lạ liền hỏi. Sao thế? Có chuyện gì vậy Việt? Việt giật mình lắc đầu đáp. Vâng, không có gì ạ. Chỉ là cháu thấy nhiều đồ lạ mắt quá nên tò mò chút thôi ạ. Bà Yến khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Bà chỉ tay sang cái ghế đối diện rồi nói Việt ngồi xuống đó. Suốt nửa buổi sáng này bà nói cho Việt nghe về chuyện hàng ngày cậu phải làm ở tiệm. Sau cùng bà mới nói tới mức lương bà trả cho Việt hàng tháng. Nghe xong Việt hài lòng lắm. Cậu không có ý kiến gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý. Đứng dậy rời ghế, bà Yến đi thẳng tới quầy nơi bày đồ vàng mã trên tủ và kệ hàng. Bà chỉ cho Việt một lượt. Việt được cái là có trí nhớ hơn người. Bà nói tới đâu là cậu nhớ ngay tới đó. Chẳng mấy chốc mà cậu đã có thể nhớ hết giá của từng mặt hàng. Bà Yến không giấu được ánh mắt ngạc nhiên trước trí nhớ quá tốt mà cậu trai đang đứng trước mặt lúc này. Xưa này, bà phải mất tới cả vài ngày, thậm chí là cả tuần để giới thiệu hay chỉ dẫn cho những người mới vào bán hàng cho bà. Vậy mà Việt thì hoàn toàn ngược lại với những người đó. Chỉ có vỏn vẹn vài giờ đồng hồ mà Việt đã có thể nhớ gần như là đầy đủ những gì bà Yến nói. Đến giờ trưa thì Việt được phép mở cửa tiệm ra bán. Bà Yến sợ Việt sẽ quên một vài món nên bà để cho cậu một cuốn sổ ghi chép giá của các mặt hàng, để phòng không may Việt có quên thì có thể tra giá trong đó mà báo giá và thu tiền của khách. Bữa ăn trưa của Việt được một cô gái mang tới. Cậu đứng im tại chỗ, hai mắt như thể đang bị thôi miên vì cô gái trước mặt quá xinh đẹp, không khác gì tiên giáng trần. Cô gái thấy Việt cứ đứng nhìn mình mà không chớp mắt thì mỉm cười tự giới thiệu. Em chào anh ạ, em là cháu của bà Yến. Hàng ngày em mang cơm đến cho bà. Anh chắc hẳn là người bà mới thuê vào bán hàng phải không ạ? Việt gật đầu ngay vui vẻ đáp. Vâng, tôi mới được nhận vào làm hôm nay. Tôi tên là Việt. Cô tên là gì? Cô gái mang đồ ăn vào đặt trên bàn, rồi quay trở lại đứng bên cạnh Việt vui vẻ trả lời câu hỏi của cậu. Em tên Giang. Giờ em phải về rồi. Hôm nay nhà em có việc nên không thể ở lại nói chuyện với anh lâu được. Cô gái trả lời rồi quay mặt nhìn vào trong, vì lúc này bà Yến đã thay đồ xong. Cô cùng bà rời khỏi tiệm trở về nhà. Trên đường đi, Giang luôn miệng hỏi về Việt. Bà Yến nói, cái con nhỏ này, bữa mới gặp người ta mà đã hỏi không ngớt miệng rồi. Giang cười ngượng đáp, cháu chỉ hỏi vì thấy anh ấy ở đây thôi mà bà. Tại sao bà lại nhận anh Việt vậy ạ? Không phải bà từng nói với cháu là không nhận đàn ông rồi sao? Bà Yến nhíu mày nhìn Giang rồi khẽ đáp, tại bà thấy cậu ấy là một chàng trai tốt. Hơn nữa bà cảm thấy ở chàng trai này có thể tin tưởng được. Thôi không nói nữa. Cháu nói là bố mẹ đang đợi bà ở nhà mà đúng không? Đi nhanh lên nào. Vâng. Bà Yến và cô cháu gái đi rồi. Lúc này Việt đi tới ngồi xuống cái ghế cũ kê ở cạnh quầy vàng mã, chỗ bà Yến vẫn thường ngồi bán hàng. Cậu quan sát một lượt và như đã nhớ hết tất cả những mặt hàng đang được bày trước mặt và giá của chúng. Trời phú cho Việt có trí nhớ tốt hơn người bình thường. Mới đầu cậu không có hứng thú với công việc này cho lắm, nhưng không biết tại sao, giờ đây nhìn vào những thứ được làm bằng giấy này, Việt có một cảm giác lạ, nhưng lại không thể diễn tả sao cho đúng về cái cảm giác kỳ lạ của bản thân. Con đường này thật phải nói là quá vắng vẻ, không một bóng người qua lại. Việt hết đứng rồi lại ngồi. Lâu lâu không có việc gì làm, cậu lại lấy khăn ra lau lớp bụi mờ phủ trên bề mặt các món đồ được bày trước mặt cho thật sạch sẽ. Chợt Việt dừng tay lại, cậu đặt cái khăn lau đang cầm trên tay xuống mặt bàn, ngước mắt nhìn về hướng cây thị lâu năm đã chết khô kia. Bởi vì lúc này trước mắt Việt là 6 đứa trẻ đang cười đùa. Bọn chúng đuổi nhau quanh gốc cây thị một hồi rồi chạy về hướng ngôi nhà cấp 4 nằm trách nhà bà Yến phía bên kia đường. Việt hết sức ngạc nhiên, mở to mắt nhìn về hướng bọn nhóc chạy. Cậu nhìn theo vì tò mò, mới đó mà không còn nghe thấy tiếng bọn trẻ cười đùa nữa, cũng không thấy bọn chúng đâu. Khoảng cách từ vị trí của Việt tới ngôi nhà cấp 4 kia đâu có phải là quá xa. Việt tự hỏi bản thân rằng, có khi nào mày bị hoa mắt nhìn nhầm rồi? Không lẽ là mình gặp ảo giác về những đứa bé vừa cười đùa đuổi theo nhau kia? Chợt cửa căn nhà cấp 4 kia khẽ được mở ra. Người bên trong là một cô gái mặc đồ trắng bước chân ra ngoài. Cô gái có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng, vẻ kiểu diễm như hút hồn chàng trai đang ngơ ngẩn nhìn không chớp mắt. Cô gái đi thẳng tới chỗ Việt, đứng trước mặt chàng trai. Bàn tay của cô đưa tới trước mặt Việt, đưa qua đưa lại trước mắt rồi hỏi. Anh gì ơi? Anh ơi! Việt giật mình. Lúc này cậu mới hoàn hồn trở lại. Cô gái đến đứng ngay trước mặt từ lúc nào không hay. Em muốn mua gì? Cô gái đáp. Em muốn mua một thẻ nhang và một xấp tiền vàng mã. Việt đứng dậy, hai má nóng ran vì ngượng. Cậu quay vào trong lấy đồ cô gái yêu cầu, rồi thật nhanh quay trở lại. Đưa đồ cô gái mới vừa yêu cầu tới trước mặt cô gái ấy, Việt lúng túng nói. Của em đây. Cô gái nhận lấy đồ trên tay Việt, rồi tay còn lại cô đưa tiền tới trước mặt cậu, miệng khẽ mỉm cười rồi nói nhỏ. Tiền của anh đây, em cảm ơn. Cô gái nói rồi quay người đi thẳng. Việt ngơ ngẩn nhìn theo cho tới khi cô gái kia mở cửa vào nhà. Lúc này cậu mới ngồi xuống ghế. Người gì đâu mà đẹp quá như thế? Việt đang mải nghĩ thì thấy một đôi trai gái đi từ ngoài đường rẽ vào ngôi nhà. Cô gái kia còn ở bên trong. Hai người này là ai mà có thể vào nhà cô gái kia dễ dàng đến thế? Họ mở cửa rồi đi vào trong. Họ quen nhau sao? Họ là vợ chồng đó chú ơi. Việt giật mình nhìn xuống thì thấy một đứa bé đứng trước mặt cậu từ lúc nào không hay. Là bé gái, nhưng sao Việt thấy đứa nhỏ này có gì đó lạ quá. Da nó trắng xanh như ốm lâu ngày, đôi mắt thâm quầng như người thiếu ngủ, tuổi chỉ cỡ hơn 6 tuổi. Cháu gái, cháu nói gì thế? Ai là vợ chồng? Đứa bé quay mặt hướng về phía ngôi nhà cấp 4 kia rồi nói. Là hai người chú mới thấy mở cửa đi vào nhà đó ạ. Họ là vợ chồng đó chú. Còn cô gái mua đồ của chú, cô ấy không phải là người đâu. Cô ấy là ma đó. Việt cau mày gắt nhẹ. Hừ nào, trẻ con không được nói lung tung bậy đâu. Sẽ bị đánh đòn đó nghe. Bé gái ngước mắt lên nhắc lại. Cháu nói thật đó, chú không tin sao? Cô gái mua đồ của chú là ma thật mà. Cô ta chết ở đây trước cả khi vợ chồng nhà kia dọn vào mà chú. Việt nghe bé gái nói tới đây thì sắc mặt thay đổi. Cậu chưa tin lời con bé nói là thật nên vội bước tới gần. Ngồi xuống trước mặt bé gái, Việt nhìn xung quanh một lượt rồi đặt câu hỏi. Cháu gái, nhà cháu ở đâu vậy? Tại sao cháu lại biết cô ấy qua đời trước cả khi vợ chồng nhà cô chú kia dọn tới đây? Là ông bà hay bố mẹ kể cho cháu nghe phải không? Bé gái lắc đầu đáp. Dạ không ạ, là cái cô bị chết oan trong ngôi nhà kia nói cho cháu nghe đó chú ạ. Chính tay cháu nghe cô ấy kể vậy mà. Việt như không thể tin những lời bé gái nói là thật được. Cậu còn đang ngơ ngác thì đứa bé chỉ tay về cái áo làm bằng giấy vàng mã có màu sắc bắt mắt mà nói. Chú ơi, cháu thích cái áo kia. Chú cho cháu cái áo đó được không ạ? Việt lắc đầu nói. Không được đâu cháu. Cái đó dùng để đốt cho người đã khuất thôi. Chú và cháu là người sống nên không dùng được đâu. Nếu cháu thích, mai chú sẽ mua tặng cháu một cái áo thật đẹp có được không? Bé gái lắc đầu lia lịa, nó chỉ tay về chỗ cái áo bằng giấy vàng mã kia rồi nói. Không, cháu chỉ thích cái áo đó thôi, chú cho cháu đi được không ạ? Bất ngờ có một cơn gió thổi tới làm Việt rùng mình. Không hiểu tại sao cơn gió lạ vừa thổi tới lại mang theo không khí lạnh đến như vậy. Việt nhìn ánh mắt của đứa nhỏ thì đúng là bé gái này thật là thích cái áo làm bằng giấy kia. Không lỡ từ chối sợ làm bé gái buồn, nhưng lại sợ cho một đứa bé tuổi còn nhỏ như thế này. Thì thế nào lúc nó mang cái áo bằng giấy kia về cũng sẽ bị người nhà mắng. Hơn thế, họ còn tức giận mà kéo tới tiệm chửi vào mặt Việt cũng chưa biết chừng. Việt đứng dậy quay người vào trong thì chuyện lạ xảy ra. Từ phía sau vang lên giọng nói của bé gái. Cháu biết là chú sẽ cho cháu mà. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Chú mang cái áo ra cốc thị đằng kia rồi đốt nhé. Cháu sẽ nhận được cái áo đó của chú cho. Mặt biến sắc, Việt quay mặt nhìn thì không còn thấy bé gái mới vừa rồi còn đứng đây. Vậy mà đã bỏ đi đâu mất. Việt lắp bắp nói. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Đứng chết chân tại chỗ trong vài phút, Việt nhớ lại lời của bé gái nói vừa rồi. Liền bước tới cầm lên tay cái áo làm bằng giấy mà đứa nhỏ thích. Cậu đi ra cửa đứng nhìn sang cây thị đã chết khô ở bãi đất trước mặt mà chưa hiểu lời bé gái kia nói là có ý gì. Thấy lạ quá, Việt cầm theo một bao diêm, cùng với đó là cái áo bằng giấy trên tay, đi thẳng tới gần cây thị thì dừng lại. Mặc dù biết việc làm của bản thân lúc này là điên rồ khi tin lời của một đứa nhỏ, nhưng rõ ràng Việt không nghe nhầm. Chính bé gái đó nói là chỉ cần đốt cái áo bằng giấy này đi là nó sẽ nhận được. Việt với tay cầm lấy một hòn gạch gần đó, đặt hòn gạch xuống trước mặt, đặt cái áo lên hòn gạch rồi châm lửa đốt. Từng đợt gió lạnh thổi tới mang theo hơi lạnh làm Việt bất giác run lên bần bật. Lửa gặp gió cháy càng dữ dội hơn, mới đó mà cháy đã gần hết cái áo giấy. Việt đang mải nhìn vào ngọn lửa trước mặt, giọng nói của bé gái ban nãy lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này nó đã đứng trước mặt của Việt từ lúc nào mà đến chính bản thân cậu cũng không hề hay biết. Cháu cảm ơn chú ạ, cháu thích lắm. Việt giật mình ngã về sau vì đứa nhỏ xuất hiện quá đột ngột. Gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, làm mái tóc dài đen nháy của bé gái đứng trước mặt càng trở lên đáng sợ hơn hẳn khi nãy nó đứng trước mặt của Việt lúc cậu còn ở trong tiệm. Nụ cười ma quái đang hiện hữu trên gương mặt trắng xanh, bé gái làm Việt há mồm kinh hãi. Nhưng cậu chưa kịp hét lên thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai của Việt từ phía sau. Còn chưa kịp phản ứng gì thì giọng nói quen thuộc đối với Việt khẽ vang lên, là giọng của bà Yến. Im lặng đi, từ giây phút này đừng có nói gì cả, cũng đừng hỏi gì hết. Lát về nhà bà sẽ nói cho cháu nghe tất cả. Việt quay mặt lại nhìn bà Yến thì nhận được cái gật đầu của bà. Cậu quay mặt lại nhìn cái áo bằng giấy lúc này đã cháy chỉ còn lại đống tro tàn. Bất ngờ bé gái bước tới, nó cúi xuống thò tay xuống đống tro tàn rồi thu tay lại. Hai mắt của Việt mở to nhìn cái áo của đứa nhỏ đang cầm trên tay và mồ hôi lúc này đã ướt sũng gương mặt. Bé gái cầm áo ướm lên rồi quay người chạy đi. Tiếng cười chuyển tới hai tay của Việt từ bốn hướng xung quanh. Chưa hết hoảng sợ, Việt cứng miệng, cậu không thể nói được, chỉ có thể đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng đứa nhỏ khi nãy đã biến mất, không còn thấy đâu nữa. Bà Yến vỗ nhẹ bàn tay đã quá nhiều nếp nhăn vào vai của Việt mà nhỏ giọng nói với cậu. Theo bà về nhà nào. Việt quay mặt lại nhìn bà Yến, miệng lắp bắp hỏi. Bà ơi, vừa rồi con bé nó cầm cái áo. Cái áo đó là... Bà Yến gật đầu đáp. Phải, đúng như cháu đang nghĩ trong đầu đó Việt ạ. Nào giờ thì theo bà trở vào nhà. Việt gật đầu rồi đứng dậy theo sau bà Yến quay trở lại nhà. Vào trong rồi bà Yến mới nói với Việt. Quả đúng như bà nghĩ, cháu có thể nói chuyện được với họ. Việt hai mắt mở to nhìn bà Yến hỏi lại bằng giọng run run. Ý của bà là cháu có thể nhìn được hồn ma sao ạ? Bé gái khi nãy là... là ma phải không ạ? Bà Yến gật gật đầu. Bà thở dài chỉ tay về tờ tiền âm phủ trên mặt bàn rồi nói với Việt. Cháu nhìn xem. Việt thấy bà Yến chỉ tay về chỗ bàn. Chỗ bàn nãy cậu đặt tờ tiền cô gái kia đưa. Vừa nhìn thấy tờ tiền âm phủ nằm trên mặt bàn, Việt sợ quá ú ớ trong miệng mấy câu nghe không rõ tiếng. Giờ thì Việt đã hoàn toàn tin lời bé gái kia nói. Cô gái xinh đẹp kia không phải là người như Việt thấy, mà là một hồn ma hiện ra nhát cho cậu sợ. Cầm lấy tờ tiền âm phủ lên tay, Việt không thể ngờ được những gì từ trước cho tới nay cậu luôn cho là hoang đường, là bịa đặt lại là sự thật. Người dương có thể nói chuyện với người âm là có thật đúng như lời đồn cậu từng nghe người ta nói vậy. Việt quay mặt nhìn ra chỗ cây thị trên bãi đất hoang kia qua ô cửa sổ. Thì lúc này đứng trước cây thị kia là một người con gái mặc đồ đỏ, mái tóc dài đen nháy phủ xuống che kín gương mặt. Việt sợ quá chỉ tay về hướng cô gái kia mà nói với bà Yến bằng giọng run run. Bà ơi, có ma nữa. Bà Yến nằm xuống chiếc giường đơn kê sát tường, nơi bà vẫn thường nằm ngả lưng vào mỗi buổi trưa vắng khách. Hai mắt bà nhắm lại, miệng khẽ đặt câu hỏi. Cháu thấy cô ta ra làm sao? Cháu nhìn rõ mặt cô gái đó chứ? Việt run giọng trả lời bà Yến, nhưng ánh mắt của cậu vẫn dán chặt vào cô gái mặc đồ đỏ đứng trước cây thị kia. Cô ta mặc đồ đỏ, tóc dài lắm bà ơi. Che kín mặt rồi, cháu không nhìn rõ mặt cô ta. Bà Yến nghe Việt nói xong thì liền ngồi bật dậy, mặt biến sắc. Bà đứng dậy đi tới chỗ Việt đứng, đưa tay lên kéo cậu sang một bên. Bà đứng trước cửa sổ, mắt nhìn sang chỗ cây thị. Nhưng vì là tuổi già mắt kém, bà không nhìn thấy rõ giống như Việt. Trong mắt của bà Yến lúc này chỉ thấy một bóng đen mờ mờ. Bà nói bằng giọng nghiêm túc. Không ổn rồi, cô ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Việt hoang mang hỏi. Bà Yến, bà đang nói gì vậy ạ? Bà Yến đáp. Cô gái kia, cô gái cháu vừa tả đó. Cả hai người đứng chết chân tại chỗ, phía ngoài cánh cửa, đứng trước cây thị chết khô trụi lá kia, lúc này là một oan hồn chết oan. Bà Yến sắc mặt đã không còn giữ được thần thái bình tĩnh vốn có, mà chuyển sang hoang mang, toàn thân run rẩy. Sự xuất hiện của oan hồn thiếu nữ kia là lần đầu bà mới thấy tại nơi này sau từng ấy năm sinh sống. Việt rất sợ, nhưng trong suy nghĩ cũng không thể cưỡng lại được tính tò mò. Bà ơi, cô gái kia là thế nào vậy ạ? Cô ta không phải là người mà là ma phải không ạ? Nhưng tại sao cháu lại nhìn và nói chuyện được với cô ta chứ? Bà Yến đưa tay lên ra dấu cho Việt im lặng, vì lúc này phía ngoài cửa, gió đang thổi, đang mạnh dần lên. Hơn thế nữa, bóng ma nữ mặc đồ đỏ mà bà và Việt đang thấy nơi gốc thị kia, lúc này đã lướt nhanh tới, đứng gần ngay trước cánh cửa đang đóng kín. Bà Yến run giọng nói, Cô ta đã đứng ngay trước cửa nhà ta rồi. Cháu im lặng đi, đừng có nói gì nữa cả. Việt há miệng kinh hãi, cậu không tin, liền nhướng mắt nhìn vào khe cửa trước mặt, thì thầm hét lên. Vì đúng như lời bà Yến nói, oan hồn kia lúc này đã hiện đứng rất gần với hai người. Việt không biết phải phản ứng ra sao, thì bà Yến cất giọng đặt câu hỏi cho ma nữ kia. Cô tại sao lại xuất hiện tại đây? Tôi ở đây đã lâu rồi, sao chưa một lần nhìn thấy cô chứ hả? Việt không rời mắt khỏi ma nữ mặc đồ đỏ, đang đứng cúi mặt để mái tóc dài phủ rũ che kín gương mặt. Qua khe cửa, ma nữ đang từ từ ngửa cái gương mặt trắng như được tạc tượng, làm cho Việt thất kinh không nói cũng không hét được thành lời. Cổ họng của cậu cứ như có một bàn tay vô hình đang siết chặt nơi cổ họng. Một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ chuyển tới tai hai người từ cơn gió vừa thổi từ bên ngoài vào nhà, qua khe hở trên cánh cửa. Tôi về tìm anh ta. Anh ta phụ tình tôi. Anh ta đã lấy vợ. Anh ta phải đền tội. Bà Yến cau mày lại. Việt đứng im bất động. Giờ cả bà Yến và Việt đều hiểu ra nguyên nhân vì sao oan hồn ma nữ này lại xuất hiện ở nơi này. Việt biết oan hồn này theo đôi vợ chồng kia về đây. Cậu lay nhẹ tay bà Yến và nói nhỏ bằng giọng run run. Bà ơi, cháu có thấy hai vợ chồng họ vào ngôi nhà cấp 4 bên kia. Bà Yến mở to mắt nhìn Việt. Bà gấp gáp hỏi. Cháu nói thật không? Có người từng sống trong ngôi nhà cấp 4 bên kia đường thật sao? Việt gật gật đầu. Vâng, đúng ạ. Chính mắt cháu nhìn thấy hai người họ đi vào trong ngôi nhà đó mà. Trước đó cháu còn thấy ma nữ kia vào đó nữa. Bà Yến quay mặt nhìn qua khe cửa. Đúng lúc này hai mắt bà đối diện với đôi mắt đỏ ngầu một màu máu của ma nữ kia. Một lần nữa giọng nói âm vang phát ra từ miệng ma nữ chuyển tới tai của hai người. Tôi chết oan uổng lắm. Tôi không cam tâm. Anh ta phải trở về bên tôi. Phải bỏ con đàn bà đó. Dứt lời, ma nữ biến mất. Qua khe cửa bà Yến không còn nhìn thấy bóng đỏ đâu nữa, mà chỉ thấy một khoảng không gian mờ tối phía xa xa nơi gốc thị kia. Sau tiếng thở dài, bà Yến quay người đi trở lại giường nằm. Việt không thấy ma nữ kia đâu nữa, liền mở cửa đi ra đứng trước hiên nhà, nhìn sang bãi đất nơi cây thị xem ma nữ kia còn ở đó không. Nhưng đúng là cô gái mặc đồ đỏ đã không còn thấy đâu nữa. Việt đưa tay chỉnh lại vài món đồ bị gió thổi lệch về vị trí cũ. Cậu lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ mình thật sự có thể nhìn thấy ma và nói chuyện được với người âm thật hay sao? Có tiếng mở cửa vang lên, truyền đến từ căn nhà nằm trách bên kia đường. Từ bên trong nhà, người đàn ông bước ra ngoài. Đứng từ cửa tiệm nhìn sang, Việt thấy người này tuổi hơn 30, nhưng gương mặt không mang một sắc thái biểu cảm nào. Thấy lạ quá, Việt toan tính đi sang hỏi chuyện, thì bất ngờ giọng bà Yến từ bên ngoài nói ra. Cháu nên về nhà trước khi trời quá tối. Đường làng vắng vẻ đi lại sẽ rất khó khăn. Hôm nay làm việc đến đây thôi, cháu về được rồi. Việt quay mặt lại nhìn vào trong nhà, đáp lại bà Yến. Vâng, cháu biết rồi ạ. Vậy cháu xin phép về, mai cháu sẽ đến đúng giờ. Việt kéo cửa cài then trong cẩn thận, rồi mở ra cửa sau để ra về. Bà Yến đợi cho Việt đi rồi mới khóa cửa trở lại vào nhà nằm. Bà nhìn nhanh số tiền bán hàng trong ngăn kéo tủ, rồi gật đầu hài lòng, vì Việt là một cậu trai thật thà, rất hợp với yêu cầu của bà. Việt về đến nhà lúc này trời đã tối hẳn. Cô Hậu thấy con trai về thì đi nhanh tới kéo tay lại hỏi. Ngày đầu tiên của con thế nào? Công việc ổn chứ hả? Việt ngồi bên cạnh mẹ, giọng nói không giấu được nỗi sợ hãi. Con đã nhìn thấy ma, còn nói chuyện với ma nữa mẹ à? Cô Hậu há miệng kinh ngạc. Cô nào có tin lời cậu con trai quý tử vừa nói. Cô còn nghĩ là Việt muốn nhát ma cô nên mới nói thế. Cô véo nhẹ vào tay Việt một cái rồi nói. Thôi nào, ma quỷ gì ở đây? Con nói để nhát mẹ đúng không? Mẹ không có sợ đâu nhá. À, thế giờ con có làm ở nhà bà Yến nữa không? Hay là sợ ma nên bỏ không làm nữa đây? Việt biết mẹ của cậu không tin những lời vừa nói nên không muốn nói chuyện tiếp. Mặc dù sau những chuyện lạ xảy ra ngày hôm nay, nếu là người khác thì có thể sẽ vì sợ mà không dám quay trở lại tiệm bà Yến làm tiếp. Nhưng không hiểu tại sao, Việt tuy là vẫn chưa hết sợ, nhưng cậu vẫn muốn quay lại làm việc tại tiệm nhà bà Yến tiếp tục vào ngày hôm sau. Sau một đêm ngủ ngon, sáng hôm sau Việt đã rời nhà từ sớm để đến tiệm vàng mã nhà bà Yến. Trên đường gặp ai cậu cũng vui vẻ chào. Ai biết thì nói cười vui vẻ, nhưng ai không thích thì lại mỉa mai cậu vì không chịu lên thành phố tìm việc làm kiếm được nhiều tiền hơn, mà cứ ở mãi trong làng kiếm đồng lương ít ỏi từ một tiệm bán đồ vàng mã của một bà già. Bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe, Việt đi thẳng tới nhà bà Yến. Đến nơi từ bên ngoài cửa, Việt đưa tay khẽ đập cửa rồi gọi lớn. Bà Yến ơi, cháu sang rồi đấy, mở cửa cho cháu vào đi bà Yến ơi. Sau một lúc gọi cửa, từ trong nhà vang lên tiếng ho kéo dài, tiếp theo là tiếng dép trên nền gạch vang lên không ngừng. Giọng bà Yến nói cùng với tiếng ho liên tục. Việt sang rồi đó hả cháu? Mau vào nhà đi. Việt đỡ bà Yến vào nhà. Cậu đỡ bà ngồi xuống kế lo lắng hỏi. Bà ơi, sức khỏe của bà có ổn không à? Sao hôm nay bà ho nhiều thế hả? Bà Yến xua tay nói. Bà không sao đâu, bệnh của người già thôi. Hôm nay cháu vẫn quay lại đây làm việc. Đã là quyết định sẽ làm việc cho bà rồi đúng không? Việt đứng dậy đi lấy cho bà Yến một cốc nước. Cậu quay lại ngồi xuống ghế đối diện bà Yến. Vâng, cháu sẽ làm việc ở đây lâu dài. Hơn nữa cháu rất khéo tay, nhiều thứ sẽ tự làm để bán mà không phải đi xa nhập về nữa ạ. Bà Yến đưa tay lên miệng ho liền vài tiếng rồi gấp gáp hỏi. Cháu nói là cháu có thể tự mình làm được những đồ vàng mã này sao? Việt gật đầu ngay. Vâng, tất nhiên là cháu làm được rồi ạ. Để hôm nay cháu làm thử một món cho bà nhìn xem sao. Việt nói rồi cậu đỡ bà Yến vào giường nằm vì thấy sắc mặt của bà hôm nay rất kém. Trời đã dần sang đông nên gió mang theo khí lạnh từng đợt thổi vào nhà làm cậu rùng mình. Việt đi nhanh tới đóng hết cửa sổ đang mở trong nhà. Nhưng bỗng cậu đứng im ở cửa sổ hướng ra căn nhà cấp 4 của gia đình đôi vợ chồng trẻ chéo bên kia đường. Tiếng cãi vã vang lên không ngừng. Việt quay mặt nhìn bà Yến thì lúc này bà đã ngủ thiếp đi. Có thể là do mệt nên bà vừa mới nằm đó mà đã ngủ ngay. Đánh bảo rời khỏi tiệm đi nhanh sang đường. Việt đi thẳng tới ngôi nhà cấp 4 nơi đang vang lên tiếng cãi lộn. Tiếp theo đó là tiếng bát đĩa đổ vỡ. Việt hồi hộp, tim đập thình thịch, đưa tay lên đập cửa, Việt gọi lớn. Có ai trong nhà không ạ? Anh gì ơi? Chị gì ơi? Nghe tiếng Việt gọi cửa, tiếng cãi lộn trong nhà cũng đã im bặt. Tiếng đồ đạc rơi vỡ cũng đã ngừng hẳn. Cả căn nhà im lặng không một tiếng động nhỏ. Việt đưa tay lên gọi cửa một lần nữa thì cửa được người bên trong mở ra. Đứng trước mặt của Việt là người vợ. Thấy Việt, cô vợ thấy lạ liền hỏi. Cậu tìm ai? Việt liền trả lời ngay lý do vì sao mình sang đây. Em là Việt, em làm bên tiệm nhà bà Yến. Em nghe thấy anh chị to tiếng cãi nhau quá trời nên chạy sang đây. Cô vợ bước ra ngoài, quay người đóng cửa rồi kéo tay Việt đi về hướng tiệm vàng mã nhà bà Yến. Về tới trước cửa tiệm, cô vợ khóc nức nở nói. Chị khổ lắm em ơi, chị biết phải sống thế nào bây giờ hả em? Việt cảm thông cho người vợ, cậu thầm trách anh chồng kia nhìn bề ngoài thư sinh hiền lành như thế, Vậy mà đối xử tệ bạc với vợ như thế này thì không thể chấp nhận được. Bà Yến nghe có tiếng người khóc rồi nói chuyện to nhỏ bên ngoài thì mở mắt ngồi dậy. Bà ho liền hai lần, nhưng chợt bà giật nảy người khi thấy lòng bàn tay của bà lúc này chính là máu. Bà thở dài rồi lấy khăn lau máu trên tay và khóe miệng. Bà Hương ánh mắt nhìn ra cửa rồi gọi. Việt ơi, cháu đang nói chuyện với ai ngoài đó thế? Việt còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng bước chân của bà Yến đi tới mỗi lúc một gần. Cả hai đứng im không nói gì, cô vợ vẫn thút thít khóc. Bà Yến nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Việt lấy làm lạ lắm. Bà ở đây đã lâu nhưng chưa từng nhìn thấy cô gái này bao giờ, không biết là con cái nhà ai. Bà liền hỏi cô gái. Cháu gái, làm sao mà cháu khóc thế? Nhà cháu ở đâu? Cô vợ lúc này mới đưa tay lên gạt nước mắt đáp. Cháu mới về đây bà. Cháu và chồng cháu lấy nhau đã lâu. Căn nhà này bố mẹ anh ấy để lại sau khi họ qua đời. Lúc đầu anh ấy nói rằng về đây sửa chữa lại ngôi nhà. Nhưng cháu đợi mãi mà không thấy tin tức gì. Lo quá nên cháu một mực đòi về cho bằng được. Bà Yến đưa tay kéo nhẹ cô gái vào nhà. Việt cùng theo hai người vào trong. Nhưng chợt cậu đứng lại mà không có bước tiếp vì cảm giác được có ai đó đang theo dõi cậu từ phía sau. Ai đang quan sát mình hay sao? Việt tự hỏi rồi thật nhanh đảo mắt nhìn khắp lượt xem thật kỹ nhưng không phát hiện được gì. Không có một bóng người, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ. Có giọng của bà Yến gọi lớn từ bên trong nhà. Việt ơi, cháu pha giúp bà một ấm trà nhé. Vâng, cháu đi pha trà ngay ạ. Việt đi nhanh vào gian nhà bếp ở phía sau. Từ căn nhà cấp 4 trách bên kia đường, người chồng lúc này đi từ bên trong nhà ra ngoài, ánh mắt vô hồn, gương mặt u buồn một cách kỳ lạ. Nhưng anh ta không đi một mình mà xách tay một cô gái mặc đồ đỏ đi thẳng tới gốc thị. Pha trà xong, Việt mang từ dưới bếp lên nhà, đặt khay trà xuống trước mặt bà Yến và cô gái kia. Cậu liền vui vẻ nói. Cháu mời bà, em mời chị uống trà. Có hai người khách đi qua đường dừng lại trước tiệm gọi lớn. Việt nghe thấy liền vội vàng đi ra tiếp. Đưa đồ cho khách nhận tiền xong, chợt Việt thấy phía đối diện, nơi gốc thị kia là anh chồng của cô gái trong nhà mình, thì hết sức làm ngạc nhiên. Cậu quay người vào trong gọi cô vợ lại xem. Nhìn thấy chồng mình, cô vợ vừa khóc vừa nói bằng giọng trách móc. Số còn khổ quá bà ơi, giờ chồng con cứ đòi chia tay con bằng được. Anh ta suốt ngày nói chuyện với ai đó ngoài kia, con hỏi thì anh ta không nói. Nhiều đêm con thấy anh ta còn nói cười một mình ngoài phòng khách nữa. Việt nghe xong liền hỏi bà Yến. Bà ơi, có khi nào chồng của chị đây bị ma theo rồi không ạ? Bà Yến nói. Đừng có nói lung tung. Cháu gái, nghe lời bà. Bây giờ cháu về nhà đừng có nói chuyện nhiều với chồng. Giờ cháu quan sát xem anh ta có dấu hiệu gì lạ hay không. Nếu có thì sang đây kể cho bà nghe. Nếu giúp được thì bà sẽ giúp. Cô vợ nghe lời cúi đầu cảm ơn rồi trở lại nhà. Anh chồng vẫn đứng cạnh cây thị già đã chết khô kia như một bức tượng. Người thường đi qua nhìn thấy cứ ngỡ anh ta bị bệnh tâm thần, vì lúc này anh ta đang cười nói một mình. Bà Yến và Việt thì ngoại lệ. Cả hai đứng im nhìn cô gái mặc đồ đỏ lúc này đang nắm chặt hai bàn tay của anh chồng kia. Bà Yến nói với Việt. Xem ra cô ta nhất quyết phải bắt anh chàng kia đi cho bằng được. Rốt cuộc khi còn sống anh ta và oan hồn kia có tình cảm thế nào? Chết đi rồi còn không thể buông tay nhau ra đây. Việt hỏi. Nhưng không phải là anh ta có vợ rồi à? Cô gái kia đã chết rồi. Hà cớ gì mà còn ám người ta không rời đi như thế hả bà? Cháu thật không hiểu. Bà Yến thở dài. Cháu không hiểu được đâu. Đôi khi chúng ta là người ngoài cuộc sẽ rất khó để có thể hiểu rõ được nguyên nhân. Việt gấp gáp hỏi. Vậy thì chúng ta cứ đi hỏi trực tiếp cô ta là biết được vì sao cô ta ám hai vợ chồng họ là được rồi phải không ạ? Bà Yến thở dài lắc đầu đáp. Không có dễ dàng vậy đâu. Những oan hồn kiểu này thường thì oán khí rất lặng. Họ chết rồi nhưng còn chưa báo được thù thì nhất định sẽ không chịu buông bỏ đâu. Muốn giúp vợ chồng họ thì chúng ta phải tìm hiểu được nguyên nhân cô gái chết oan. Việt tròn xoe mắt. Nguyên nhân cô ta chết đấy à? Vậy thì khó quá bà ơi. Chắc gì bà cháu ta hỏi mà cô ta chịu nói ra. Bà Yến gật đầu nói tiếp. Không hẳn là không chịu nói. Bà ta không cần phải gấp gáp, cứ đợi người vợ sang đây rồi sắp tới tất cả sẽ rõ ràng như ban ngày cả thôi. Bà Yến đưa tay lên che miệng ho không ngừng. Việt thấy thế liền đứng dậy bước tới dìu bà vào trong giường. Sức khỏe của bà Yến ngày càng trở nặng. Việt biết điều này nên hàng ngày công việc nặng nhọc trong nhà cậu đều giúp bà làm hết. Bà Yến thấy Việt chăm chỉ lại chịu khó. Không biết từ lúc nào bà đã coi chàng trai này như cháu ruột của bà rồi. Khách kéo tới tiệm mỗi lúc một đông hơn. Việt không ngờ người dân trong làng kéo nhau tới mua đồ lại đông đến mức này. Quả đúng như lời mẹ nói. Giờ thì cậu đã hoàn toàn tin rằng cửa tiệm này quả không làm cho Việt thất vọng. Lúc đầu Việt còn nghĩ không bán được hàng thì tiền đâu bà Yến trả lương cho cậu. Nhưng mới đó chỉ chưa đầy 10 phút, số hàng trên kệ đã bán được không phải là con số nhỏ. Việt lấy dụng cụ ra mặt bàn, chuẩn bị xong dụng cụ liền ngồi xuống ghế tập trung làm việc. Làm được chưa lâu, sản phẩm làm ra chưa nhiều thì bên tai của Việt vang lên một giọng nói. Giúp tôi với được không? Đứng trước mặt của Việt là một ông lão tuổi đã hơn 70, gương mặt phúc hậu khác hẳn người bình thường mà cậu đã từng gặp. Bầu trời bên ngoài bỗng chốc tối sầm lại, gió thổi mỗi lúc một lớn báo hiệu một trận mưa lớn sắp đổ xuống làng này chỉ trong giây lát. Cậu trai, mưa lớn quá, thật ngại làm phiền cậu đây nhưng cậu có thể rủ lòng thương cho tôi vào nhà trú mưa có được không? Việt còn chưa kịp nói thì bà Yến trong nhà đã trả lời thay. Ông mau vào nhà đi ạ. Cảm ơn hai bà cháu, cả hai là người tốt. Cảm ơn hai người nhiều. Vậy giờ này xin phép làm phiền hai người vậy, tạnh mưa già sẽ đi ngay. Trời mưa lớn kéo dài mãi, chưa biết khi nào sẽ tạnh. Hôm nay Việt không thể về nhà nên đành miễn cưỡng ngủ lại tiệm. Ông lão nằm trên chiếc ghế dài kê sát quầy bán hàng. Việt thì nằm trên giường cùng bà Yến. Mưa mỗi lúc một lớn, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Nhưng trong tiếng gió thổi qua khe cửa vào nhà, ông lão lại nghe thấy có tiếng cười của một cô gái. Ông ngồi dậy nhìn khắp lượt. Cửa sổ trong nhà lúc này Việt đều đã cài then hết cả. Ông lão rời khỏi giường đi tới mở cửa tiệm. Đứng trước mặt ông là cô gái mặc đồ đỏ, ánh mắt tà dị đang nhìn ông tức giận. Ông trở về đây làm gì hả? Tại sao ông đi rồi còn trở về đây làm gì nữa? Thanh Thanh à, nghe tôi nói đi có được không? Cô đã chết rồi thì hà cớ gì cứ phải theo mãi cái mối tình không còn thuộc về mình nữa làm gì cho khổ. Mà nữ giận dữ nói. Tại sao tôi phải nhường anh ấy cho cô ta chứ? Anh ấy phải thuộc về tôi. Thuộc về Thanh Thanh này thôi, ông hiểu chưa? Ông đừng có phá tôi nữa, tôi không có nghe lời của ông đâu. Việt nằm trên giường nghe thấy tiếng ông lão nói chuyện với ai đó bên ngoài. Liền mở mắt ngồi dậy. Từ trong nhà nhìn ra cửa, Việt trông thấy ông lão đứng quay lưng về phía mình. Cậu tò mò liền đi ra xem. Nhưng tới gần chỉ thấy ông đứng nhìn mưa bên ngoài đang đổ xuống như giận dữ. Ông không ngủ được à? Ông đừng lo. Ông cứ ở lại đây trú mưa, khi nào trời tạnh hẳn thì hãy đi ạ. Ông lão quay mặt lại nhìn Việt đáp. Cảm ơn cậu. Có phải do già làm phiền giấc ngủ của cậu rồi không? Việt lắc đầu thưa. Dạ không phải đâu ạ. Ông lão mỉm cười rồi quay mặt nhìn ra ngoài. Hồn ma cô gái tên Thanh Thanh kia đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Đưa tay tới đóng cửa lại như cũ. Việt cùng ông trở lại bàn ngồi uống nước nói chuyện cho đến sáng, vì có nằm cũng không thể ngủ lại được nữa rồi. Trời sáng cũng là lúc bên ngoài đã tạnh mưa. Sau một đêm mưa không ngớt, đường làng trở nên khó đi hơn. Việt dọn hàng xong thì bà Yến ho liên tục không ngừng. Bà ho ra máu làm Việt càng thêm phần lo lắng. Cùng lúc này, cháu gái của bà mang cơm đến. Nhìn thấy bà Yến tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu, liền gọi người đưa bà về bên nhà cô cháu gái để tiện chăm sóc. Bà Yến đi rồi, cửa tiệm giờ chỉ có một mình Việt trông coi. Có những ngày cậu ngủ luôn ở tiệm không về, một phần là dạo gần đây mưa nhiều. Hay là nhiều hôm cậu làm việc ham quá mà quên cả thời gian. Ngày hôm sau trời lại đổ mưa lớn. Những ngày tiếp theo sau đó cũng đều trong tình trạng tương tự. Mực nước từ các ao hồ trong làng đã dâng lên cao hơn ngày thường. Giờ đây, dân làng chỉ còn nhớ vị trí của những cái ao mà di chuyển sao cho an toàn. Thời gian này trẻ con trong làng bị cấm ra đường. Nhưng vào một đêm trời mưa lớn, Việt nằm trên giường hai mắt đang nhắm lại nhưng chưa ngủ. Chợt bên tai của cậu nghe thấy có tiếng trẻ con cười đùa từ bốn hướng xung quanh vọng lại. Mình không nghe nhầm đó chứ, là tiếng trẻ con cười đùa sao? Muộn thế này rồi trẻ con nhà nào còn nghịch ngợm ra ngoài tắm mưa thế này? Một loạt những câu hỏi leo thang trong đầu làm cho Việt cảm thấy bất an. Cậu đi tới đứng sát cánh cửa sổ đang đóng, hai tay run run. Việt đưa lên mở chốt cửa, cánh cửa sổ được Việt hé mở ra. Một đợt gió lạnh kèm theo nước mưa hắt vào làm cho Việt rùng mình vì lạnh. Tiếng cười của đám trẻ vẫn âm vang không ngừng. Tiếng cười chuyển tới hai tay của Việt nghe như được chuyển tới từ cõi âm tào địa phủ, nơi không dành cho những người còn sống trên dương gian giống như cậu. Đóng cửa sổ lại mau, cậu muốn bọn tiểu quỷ đó vào nhà hay sao? Bất ngờ ông lão xin chú mưa mấy ngày trước thò mặt vào ô cửa sổ, làm Việt không kịp phản ứng, ngã nhòi người xuống đất, tim đập loạn xạ. Là ông à? Tại sao ông lại ở ngoài tiệm vậy à? Ngoài này mưa to gió lớn thế này, sao ông không gọi cửa để cháu ra mở cho ông? Ông ở ngoài này mưa ướt hết quần áo đang mặc, lỡ không phải chưa ốm ra đó thì làm sao ạ? Còn không mau mở cửa mời khách vào đi chứ cậu trai trẻ. Việt lập tức đứng dậy, mở cửa mời ông lão vào nhà. Việt gấp gáp hỏi. Cháu nghĩ là ông vào trong làng rồi chứ ạ? Sao giờ ông vẫn còn ở đây? Ông lão thở dài đáp. Đúng là ta đã vào làng tìm người quen rồi. Nhưng oan hồn đang ám lấy và làm hại những người vô tội trong ngôi nhà bên kia, trước đây từng là người ta quen. Giờ gặp lại không nghĩ rằng âm dương hai nơi thế này. Việt kinh hãi hỏi lại. Ý của ông đang nói là ma nữ mặc đồ đỏ có đúng không ạ? Ông lão gật đầu nói. Đúng, chính là cô ta. Trước đây cô ta từng là một thiếu nữ xinh đẹp nhất làng này. Trai nàng ta có nằm mơ còn muốn có được cô ấy. Chỉ tiếc là trong quá khứ nhiều năm về trước, một việc vô cùng nghiêm trọng đã cướp đi mạng sống của cô gái ấy. Giờ cô ta chết đi, nuôi dưỡng thù hận về mối tình với người cũ mà không thể buông bỏ. Việt không ngờ nơi này trong quá khứ đã từng xảy ra một sự việc nghiêm trọng tới mức cô gái kia phải chết oan uổng. Cậu đứng ngẩn ngơ vì lúc này trong mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu vừa thoáng hiện về một hình ảnh đẹp. Đó là lần đầu cô gái áo đỏ kia hiện về với Việt. Lúc đó cô ta đâu có giận dữ, cũng không mang oán khí. Ông à, cháu từng gặp mặt cô ấy rồi. Ông lão ngạc nhiên. Từng gặp mặt? Cậu có thể nhìn thấy cô ta thật sao? Việt gật đầu đáp. Vâng. Ông lão còn chưa kịp nói tiếp thì từ bên ngoài truyền tới tai của hai người giọng nói của cô vợ. Bà Yến ơi, bà có nhà không ạ? Việt mở cửa, nhìn thấy cô gái kia toàn thân bị vô số vết thương lớn nhỏ thì lo lắng hỏi. Chị làm sao mà cả người thương tích nhiều thế này? Cô gái khóc nấc lên không nói được một lời. Ông lão thấy thế thì gấp gáp nói. Không xong rồi, cô ta muốn người vợ hiện tại của anh ta phải rời đi. Cô gái à, cô không chết dưới tay ma nữ kia là may mắn cho cô rồi đó. Cô ở lại đây, để tôi chạy sang đó coi sao. Cô vợ gật đầu ngay. Anh ấy bây giờ không còn là chồng của cháu nữa rồi. Anh ấy đã ép cháu phải ký tên vào tờ đơn đó. Cháu... Ông lão nói. Cô biết đó không phải là cậu ấy, mà là ma nữ kia rồi mà. Ở lại đây đợi tôi, tôi sẽ giúp hai người. Việc để cô vợ ngồi lại tiệm, cậu chạy theo ông lão sang ngôi nhà cấp 4, nơi ma nữ kia đang ẩn thân. Cửa vừa mở, cả bầu không gian trong ngôi nhà làm cho hai người khẽ rùng mình. Việt lắp bắp nói. Ông ơi, ngôi nhà này lạnh quá. Tất nhiên rồi, người thường sống ở những nơi như này sớm muộn rồi cũng sẽ chết mà thôi. Còn ma nữ này giờ oán khí của nó đã quá nặng rồi. Xem ra chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn đây. Việt không hiểu ông lão đang đứng trước mặt của cậu lúc này là người thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được bên trong con người này đang không ngừng phát ra ngoài một luồng ánh sáng màu vàng nhạt. Và đúng như Việt cảm nhận được, luồng ánh sáng đó đang phát ra từ chiếc vòng tràng hạt được đeo trên cổ của ông lão. Ông ơi, cái vòng trên cổ ông... Ông lão khẽ gật đầu rồi đưa ra dấu cho Việt im lặng. Đúng thế, giờ thì cậu có thể giữ im lặng. theo sát ta và đừng có lên tiếng. Vâng ạ. Bất ngờ một người đứng ngay trước mặt hai người. Ông lão đứng khựng lại không có bước tiếp. Làm việc thấy vậy thì lùi lại đứng im tại chỗ. Người đang đứng phía trước kia chính là người chồng của cô gái tội nghiệp đang ngồi tại nhà bà Yến. Ông lão lớn tiếng nói: Cô đã đạt được mục đích rồi đó, giờ thì hãy buông bỏ đi. Buông bỏ? Dễ dàng như thế thôi ư? Cô còn muốn gì nữa? Muốn gì? Muốn anh ta chết theo tôi, xuống dưới đó cùng với tôi. Ông lão bước thêm một bước. Cô không thấy rằng cô làm như thế là quá ích kỷ rồi sao? Anh ta là người sống, còn cô đã chết rồi. Mà nữ cười lớn. Chết rồi? Chết rồi thì sao nào? Anh ta cũng có thể chết được vậy. Anh ta sẽ chết để xuống đó cùng với tôi. Tôi sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Ông lão chưa kịp nói tiếp thì bất ngờ con dao trong tay người chồng giơ lên khoảng không trước mặt, như muốn đâm thẳng xuống cổ. Thấy hành động đột ngột đó của anh ta, Việt chạy nhanh tới, hai tay ôm chặt lấy anh ta ngay khi cậu vừa dùng chân đá văng con dao kia rơi xuống sàn nhà. Trong bóng tối, ông lão tháo chuỗi tràng hạt đeo trên người. Ông chạy nhanh tới đeo chuỗi tràng hạt vào cổ anh chồng. Bất ngờ, tiếng hét đau đớn của Thanh Thanh vang lên, rồi một vệt sáng mờ ảo bay vụt ra khỏi cơ thể người chồng, làm anh ta gục xuống ngất lịm đi, không còn biết gì nữa. Cậu ta không sao rồi, giờ ta sẽ thanh tẩy hết những thứ không sạch sẽ trong ngôi nhà này. Việt, cậu giúp ta đỡ người này nằm lên giường. Về phần cậu, đi mở hết các cửa ra vào cũng như cửa sổ trong ngôi nhà này giúp ta. Việt gật đầu đồng ý yêu cầu của ông lão. Giờ thì Việt đã đoán đúng, ông lão này không phải người bình thường, mà là một thầy pháp như cậu đã từng được nghe mẹ kể. Trong nhà có bao nhiêu cửa sổ là Việt mở ra hết. Cửa được mở rộng, ánh sáng chiếu vào từng ngóc ngách bên trong ngôi nhà. Ông lão ngồi trước mặt người chồng lúc này vẫn chưa tỉnh lại. Bàn tay ông đưa lên khẽ đặt trên trán. Chuỗi tràng hạt trên cổ anh ta vẫn không ngừng chuyển dương khí vào cơ thể để có thể đẩy lùi âm khí do ma nữ kia gây ra. Chàng trai dần dần tỉnh lại. Vừa nhìn thấy ông lão ngồi trước mặt, anh ta ngơ ngác hỏi: Ông là ai? Tại sao vào được nhà tôi? Vợ tôi đâu rồi? Ông lão nói Việt chạy lại tiệm gọi cô vợ, còn ông thì mang toàn bộ những gì xảy ra kể lại đầy đủ đến từng chi tiết cho anh chồng nghe. Nghe xong dù tin hay không, anh ta liền rời khỏi giường, quỳ sụp xuống dập đầu cảm ơn ông lão đã tay cứu giúp hai vợ chồng thoát khỏi ma nữ kia. Ông lão bày cách cho hai vợ chồng để ma nữ kia không thể về tác oai tác quái được nữa. Ông rời khỏi nhà của hai người là tìm tới ngôi mộ của Thanh Thanh theo lời chỉ dẫn của người chồng. Đó là một ngôi mộ cũ nằm sâu trong nghĩa địa của làng. Bát hương xem ra lâu rồi không có người nhang khói. Ông đeo chuỗi tràng hạt lên tấm bia có gắn một bức hình đã quá cũ, chắp tay miệng lẩm bẩm khấn vái. Nói rồi ông quay người rời đi. Trong tiếng gió ông nghe thấy có tiếng khóc ai oán, nhưng rồi không còn nghe thấy nữa. Đây cũng là lần cuối Việt nhìn thấy ông lão. Cậu làm việc ở tiệm vàng mã cho tới khi 28 tuổi thì bà Yến qua đời. Trước lúc bà Yến mất, tâm nguyện cuối cùng là để lại tiệm cho Việt trông coi. Từ đó Việt ở lại tiệm vàng mã cho tới khi cậu lấy vợ mới dọn về nhà. Một thời gian sau, không ai còn thấy đôi vợ chồng trẻ sống trong ngôi nhà cấp 4 kia đâu nữa. Có người nói họ đã dọn đi nơi khác, nhưng có lời đồn rằng họ vẫn thường nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa ở bãi đất nơi cây thị giả đã chết khô trụi lá kia vào những đêm trăng tròn, và bóng người con gái mặc áo đỏ vẫn thường ngồi bất vượng trên cây. Quý vị vừa cùng Thuận trải qua câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện tiếp theo của tác giả Nho Hưng mang tên Căn Trọ Ma. Lại một buổi chiều nữa về trên đất thủ đô. Cái nắng nóng của buổi hè dường như cũng chưa chịu nhạt nhòa khi màn đêm sắp buông xuống. Mấy quán trà đá về hè vẫn còn lác đác dăm ba vị khách, già có, trẻ có, thanh niên cũng có. Cái điếu cày cứ đi qua đi lại liên tiếp, chuyển hết người này sang cho người kia. Tiếng sòng sọc vang lên, rồi những làn khói trắng đùng đục bay tản mát, hòa lẫn êm ái vào không gian buổi hoàng hôn. Trên trục đường Trần Duy Hưng lúc này, ba chàng thanh niên là Tâm, Thắng và Lợi vẫn đang khoác trên vai chiếc ba lô to ngật ngưỡng, dạo bước nhẹ nhẹ sát bên mép vỉa hè. Hôm nay là lần đầu tiên ba chàng trai được lên Hà Nội. Ba chàng vốn dĩ sinh ra trong cùng một xóm nhỏ ở vùng quê của tỉnh Lạng Sơn, vừa mới kết thúc bậc phổ thông trung học cách đây ít tháng. Và lý do hôm nay ba chàng cũng có mặt tại nơi đây là vì chưa thật sự muốn dứt nghiệp đèn sách. Đúng vậy, cả ba thanh niên đều thi đậu vào trường Đại học Lao động Xã hội với số điểm khá cao. Và hôm nay, ba lô hành lý tìm xuống đây để ngày kia bắt đầu nhận lớp nhập học. Đến bến xe từ lúc trưa, đã mấy tiếng đồng hồ rồi, cùng nhau dạo lượn trên khắp các trục đường ở gần trường mà vẫn không tìm được một căn trọ. Nói cho đúng thì nhà trọ nhiều lắm, nhưng ngặt nỗi là cái mà cái giá cả mềm thì lại quá chật hẹp, không đủ không gian cho ba đứa cùng sinh sống. Còn những căn rộng rãi thuận tiện thì giá lại quá cao không kham nổi. Đường Trần Duy Hưng này thực chất từ lúc sáng khi vừa mới tới đây, ba cậu đã có ý định đi hỏi rồi, vì trục đường này nằm gần trường khá thuận tiện. Nhưng lại có suy nghĩ rằng là những căn trọ gần trường thì giá cả có thể sẽ cao, thành thử ra các chàng đi tìm ở mấy đoạn xa xa hơn chút. Tìm mỏi mắt mà vẫn không được, nên lúc mặt trời gần khuất lợi bàn. Thôi, cứ về chỗ gần trường mình, chỗ Trần Duy Hưng ấy xem sao. Cứ quan niệm gần trường là đắt, đồng ý thế nhưng nhỡ đầu số mình gặp may thì sao? Thắng và Tâm đồng ý liền, vì lúc này mệt lắm rồi, không còn sức để đi tiếp nữa. Đôi vai mệt rã rời và gần như đã hết sức chịu đựng. Quay lại đường Trần Duy Hưng, dạo được một đoạn ngắn thì Thắng thấy hai bên lề đường, dù trời chưa tối hẳn, mà những cô gái ăn mặc mát mẻ đã đứng rất đông rồi. Con đường này thì nổi tiếng quá, dù đây là lần đầu tiên lên thủ đô, nhưng ba chàng từ lúc còn ở quê đã từng nghe các thanh niên trong xóm, những người có dịp lên Hà Nội kể nhiều lần. Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến thì quả là thật, chứ không phải là nhân hóa chút nào. Thắng lấm lét nhìn sang phía một cô gái mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, chân đi đôi guốc cao và trên tay đang nắm chiếc nón bảo hiểm, rồi nói với Tâm và Lợi. Ê, chúng mày, nhìn cũng xinh tươi phết đấy chứ nhở? Tâm vì cười đáp. Thảo nào thằng Lợi cứ sụp về ở đường Trần Duy Hưng là phải. Mà thôi thì cũng được, có tí xôi với chân giò, dù không được ăn nhưng nhìn tí cho đỡ mệt thì cũng vui. Ba đứa cùng cười lớn, Lợi thêm vào. Đúng là danh bất hư truyền chúng mày nhé, quả không hổ danh là cung đường đèn đỏ. Lại một chàng cười khoái chí nữa cất lên. Bỗng ba đứa theo phản xạ tự nhiên đi chậm dần lại, vì ven đường có hai thằng cha đi con Dream đang đứng lại ngả giá với một cô gái. Bao nhiêu em ơi? Giọng cô gái cất lên trong trẻo, độ ngọt ngào tưởng chừng như xé nát trái tim những thượng đế. Dạ 500, tẩu nhanh ạ. Anh bao phòng, có thể về phòng trọ của các anh cũng được, cái đó tùy các anh. Gã ngồi phía sau hỏi thêm. Thế qua đêm thì bao nhiêu hả cô em? Cô gái vẫn dịu dàng đáp. Qua đêm thì 800 ạ, nhưng nếu em phục vụ cả hai thì cho em xin thêm 200, tức là tròn 1 triệu nha anh trai. Cô gái chưa dứt lời thì hai gã thanh niên nổ máy xe và phóng vụt đi, trong ánh mắt nhìn theo vẻ tiếc nuối của cô gái ngành. Ba chàng trai mặt chân ra ngạc nhiên, không ngờ cái dịch vụ này nó lại hoạt động trắng trợn và công khai đến mức như vậy. Không thèm giữ ý tứ gì cả, ai có nhu cầu thì nhảy vào rồi ngã giá như mua mớ rau mớ củ ngoài chợ, thuận mua vừa bán, không thì thôi ư. Những câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong cái thời Mã Giám Sinh mua Thúy Kiều thôi chứ, ai dè thời đại này rồi mà vẫn cò kẻ bớt một thêm hai, thật là đáng sợ quá. Đang đứng chôn chân tại chỗ thì Thắng thở dài rồi nói. Thôi, mặc xác họ, đi thôi. Không mau tìm được phòng thì tối nay chỉ có nước ngủ ngoài đường. Dứt lời, cả ba lại tất tả bước đi, những nhịp chân nhanh nhào như chạy đua cùng với bóng tối đang hạ màn. Cung đường đã bắt đầu lóe sáng từ các cây cột điện, ánh sáng vàng vọt của những chiếc bóng pha công suất lớn làm cho ba chàng càng lo lắng hơn, vì khi ánh sáng của đèn điện xuất hiện cũng tương đương với việc trời đã tối lắm rồi. Đang ái ngại chưa biết tính thế nào thì may quá, chết đuối vớ được cọc. Lợi nhìn thấy cây cột điện ven đường có dán một mảnh giấy nhỏ để dòng chữ: có phòng cho thuê tại đường Trần Duy Hưng, và phía bên dưới là dòng chữ ghi tên người và số điện thoại liên hệ cùng với giá. Lợi reo lên: đây rồi, đây rồi, giá cả ưng ý của mình luôn này, mà lại nằm trên đường này luôn mới kỳ diệu cơ chứ. Nói xong cậu cười sảng sặc vì sung sướng. Thắng cắt ngang: ai mà biết còn không mà mày reo lên như bắt được vàng thế. Biết được cái giấy này họ dán từ khi nào đâu. Cứ sồn sồn cả lên. Tâm phụ họa vào: thôi thì cỡ bí thì phải xí tốt. Cứ gọi thử xem sao. Chứ chử đi tìm vớ vớ vẩn vẩn thế này, cầm bằng mò kim đáy bể. Rồi cậu dục Lợi: mày gọi đi, gọi đi xem thế nào. Cậu trời khấn Phật là còn phòng, chưa tạo giá cả hai bắp đùi rồi không đi nổi được nữa đâu. Xong xuôi ba đứa tạt vào sát lề, lôi dép ra lót và ngồi xuống rồi hồi hộp chờ thông tin từ cuộc gọi của Lợi. Lợi lôi trong túi quần bỏ ra chiếc điện thoại cảm ứng loại cũ và vuốt màn hình lên rồi nhập số và gạt sang phím gọi. Chuông đổ được hai hồi thì đầu dây bên kia giọng của bà chủ đáp: alo, tôi nghe đây. Lợi ngập ngừng: Dạ, cháu chào cô ạ. Cô cho cháu hỏi là cô có phải là cô Dung có nhà trọ cho thuê không ạ? Tâm sốt ruột cắt vu vơ: hỏi luôn đi, chứ lòng va lòng vòng làm quái gì? Bà đã để số điện thoại đó không lẽ không phải hay sao? Cô đây cháu. Lợi vẫn lễ phép và từ tốn: cô ơi, nhà mình còn phòng không hả cô? Cháu có ba người ạ. Phòng nhà mình ở được ba người không cô? Giọng bà chủ sang sảng: Còn con ơi. Ôi giời, bà trên năm đứa vẫn ở vô tư. Phòng rộng mà thoáng mát, sạch sẽ miễn chê. Không đợi Lợi hỏi thêm gì nữa, bà đon đả: thế bao giờ thì các cháu cần thuê? Ngay ngày mai luôn hay là thế nào? Dạ, ngay bây giờ luôn cô ạ. Bà Dung hào hứng vẻ vui mừng: ôi ok, con theo cái địa chỉ cô ghi chi tiết ở hàng dưới cùng của tờ quảng cáo đó rồi đến nha. Cô ra cổng cô chờ rồi cô dắt vào. Chào các con nha. Bà ta cúp máy ngang, không để cho Lợi kịp nói gì. Tối đó khoảng cỡ gần 8 giờ thì cả ba có mặt trong khu nhà trọ của bà Dung. Con đường dẫn vào dãy nhà trọ là một con hẻm nhỏ, chỉ vừa độ một người đi thôi. Khu đó đa số là những nhà cho thuê trọ hết. Bây giờ là giờ của những sinh viên và những người lao động về, nên mọi người ồn ào và náo nhiệt lắm. Đi qua một dãy nhà, Lợi kéo vai Tâm rồi khẽ bảo: ê, nhìn mát mẻ chưa mày kìa, cả một đàn bướm luôn. Vừa nói, Lợi vừa chỉ Tâm vào đám những cô gái đang đứng tụ tập nói chuyện. Thắng đi phía trước, ngoái đầu lại dục: đi thôi các bố, mệt các bố quá, cứ như là dân tộc xuống miền xuôi ấy. Cái gì lạ thì cũng biểu cả, vừa phải thôi chứ. Kẻo người ta thấy mình quê mùa người ta lại khinh khi cho. Rốt, chả biết cái gì cả. Nghe Thắng nói, Lợi và Tâm không đáp lại. Chỉ im lặng cười trừ rồi tiếp tục rảo bước trên con hẻm, đến đúng với địa chỉ ghi trên mảnh giấy quảng cáo. Đang ngước nhìn lân láo chung quanh, xem đã đến số nhà ghi trong địa chỉ chưa, thì một giọng nói cất lên: các cháu vừa gọi điện đấy phải không? Cô là cô Dung chủ nhà trọ đây. Thắng mừng rỡ đáp: dạ vâng, bọn cháu đây ạ. Bọn cháu chào cô ạ. Lợi và Tâm đang đi phía sau Thắng cũng tiến lên, thêm vào bước nhanh nhỏ mở lời: mệt rã đời luôn cô ạ. Bọn cháu tới đây từ trưa. À, đến đây giờ mới may phúc tìm được cô đấy. Tưởng đêm nay phải ngủ ngoài đường rồi chứ. Rồi Tâm vỗ vỗ chiếc ba lô trên vai mình và nói: đây ạ. Cô cứ tưởng tượng bọn cháu đeo cái ba lô như con voi này trên vai từ lúc trưa đến bây giờ đấy ạ. Ai, muốn gãy xương luôn đó cô. Bà Dung mỉm cười nói như cảm thông: khổ thân, lần đầu tiên lên phố phải không? Thôi thôi được rồi, ba đứa vào đi, cô dẫn cho đi coi phòng luôn. Cả ba đứa gật đầu rồi bước theo sau bà Dung. Bà dẫn qua một loạt những phòng trọ nằm ở hai bên đối diện vào nhau. Bà bảo: toàn bộ hơn 20 phòng trọ này đều là của cô hết đấy. Các cháu may mắn lắm đấy nhá. Còn duy nhất một phòng đấy. Hôm bữa có đôi vợ chồng kia vào đây thuê, nhưng cô không cho thuê. Thắng thắc mắc hỏi, sao cô lại không cho thuê à? Bà Dung từ tốn trả lời, à, cũng không có gì cả, vì lúc cô hỏi chứng minh nhân dân của hai người thì cô gái không có, nói là để quên ở đâu ấy, mấy hôm sẽ photo rồi đem lại cho cô sau. Cô ái ngại lắm, là vì các cháu cũng biết đây, thời buổi bây giờ các thể loại người họ cứ giả vờ là vợ chồng để đi thuê trọ, nhưng mình có biết họ là ai đâu. Cô sợ lỡ như chứa chấp những người dính dáng đến pháp luật hay đại loại thế thì phiền phức lắm cháu ạ. Nói đến đây thì cũng vừa lúc bà dẫn ba chàng trai đến trước căn trọ. Đây là căn phòng nằm ở cuối cùng của dãy và cũng là căn duy nhất còn bỏ trống chưa có người thuê. Bà Sung móc ở cái dây đeo ở cặp quần ra một chùm chìa khóa rồi tìm trong chốc lát. Bà tra cái chìa vào ổ khóa và bảo, cũng hơi lâu không có người ở, chắc cũng hơi có mùi bí bách, nhưng mở cửa chừng độ vài phút thì hết ngay thôi các cháu ạ. Rồi bà đẩy cánh cửa ra và chỉ tay cho ba đứa bước vào trước. Bà với tay ở cái công tắc ngay cạnh cửa, bật bóng đèn lên rồi mới vào theo sau. Hồi nãy, lúc gặp bà ở đầu ngõ, do chỉ có chút ánh sáng mờ mờ ở xung quanh, nên ba chàng chưa nhìn thấy rõ được mặt bà. Giờ đây trong căn phòng rực sáng ánh đèn điện này, cả ba mới nhìn kỹ và thoáng chút hơi giật mình. Dù Nom đã có tuổi rồi, nhưng những đường nét trang điểm trên khuôn mặt bà vẫn rất đậm nét. Đôi môi tô màu son đỏ chót, đôi má đắp phấn dày cộp nhưng vẫn không che khuất được hết những lớp nhăn của tuổi tác. Cặp chân mày kẻ sắc lẹm và hàng lông mi giả nặng trĩu khiến cho khuôn mặt tăng thêm vẻ nổi bật đến mức thái quá. Móng tay móng chân sơn đủ màu và hình như còn tô vẽ những hình thù con bướm hay chuồn chuồn gì đó trông rất rối mắt. Thấy cả ba nhìn mình chăm chăm không rời mắt, bà Sung lên tiếng để cốt ý lánh xa ánh nhìn của họ. Các cháu xem sơ qua căn phòng này đi, mọi phòng ở đây diện tích đều như nhau cả, ở nhiều cũng chừng ấy tiền và các cháu ở ít cũng chừng ấy tiền. Còn điện nước thì dùng nhiều hết nhiều, dùng ít hết ít, không có lo thiệt thòi vì mỗi phòng đều có công tơ và đồng hồ nước riêng biệt. Bà đứa đang gật gù lắng nghe thì bà ả lên một tiếng rồi tiếp. À, cô nói luôn để các cháu biết là tiền phòng cô sẽ thu chung vào một ngày với tiền điện nước là mỗi năm mỗi tháng nhé. Vậy cho tiện. Lợi xen vào hỏi. Thêm mỗi tháng thì cô sẽ đến mỗi phòng để thu hay là bọn cháu phải mang đến nộp cho cô hả cô? Bà Dung phì cười đáp. Cô sẽ đi thu. Cái gì chưa có tiền là cô đi suốt ngày cũng không mỏi chân. Cô đi sang Pháp cô cũng đi được cái chứ. Bốn người cùng cười vui vì câu khôi hài của bà. Tâm dè dặt nói thêm. Cô ơi, giả như tiền phòng của cô bọn cháu chậm vài hôm gì đó thì... Chưa hết câu thì bà ngắt ngang nói liền. Ôi, cháu cứ yên tâm. Ở dãy trọ nhà cô đã cho thuê biết bao nhiêu đời sinh viên rồi, cô lạ gì nữa. Chậm mấy hôm vô tư nhé các cháu. Miễn là đừng trễ quá hoặc có tiền mà không đưa là cô chố ghét cái việc đó. Sinh viên mà, đứa nào chẳng nghèo khó. Có gì thì cứ đàng hoàng mà giải bày với cô, đừng có dối cô là được. Rồi bà tựa lưng vào bức tường chỗ cửa và kể. Bây giờ thời các cháu còn đỡ hơn cách đây cỡ dăm 7 năm về trước. Cái dạo mà điện thoại đang hiếm ấy, chơi game cứ phải ra tiệm chơi ấy. Dạo đó sinh viên đến trọ nhà cô cũng nhiều. Bọn nó suốt ngày đâm đầu ra quán chơi điện tử các kiểu. Có hôm cô đi chợ, cô vô tình gặp mấy thằng ở trọ của cô ở đây. Quần áo chỉnh tề, vai cũng mang ba lô sách vở như thật nhưng lại đến quán game. Rồi chẽ vào đó chứ không có đến trường. Trong khi đó cô đã cho bọn nó nợ đến 2-3 tháng tiền phòng rồi. Không chịu đưa để tiền đi đánh game dù bố mẹ hàng tháng vẫn gửi lên đều đều. Hôm sau cô đến tận phòng, cô đuổi thắng cô đi hết. Kể xong mẩu chuyện năm xưa, bà mỉm cười vấn an. Các cháu thời bây giờ thì ít còn trường hợp đi chơi game như thời trước, vì đến nào bây giờ cũng có điện thoại ngon lành hết rồi. Ôi dào, nó có còn hiện đại gấp mấy lần đi quán đấy chứ. Thằng Tâm và cả Lợi nữa nghe những lời kể của bà Dung và trong lòng cũng thấy vui phần nào vì bà chủ trọ của mình là người thẳng thắn. Ba chàng trai đều xuất thân từ vùng quê nghèo khó, lớn lên đã trong cảnh ruộng nương và chịu cực. nhờ sự năng làm của cha mẹ và sự phấn đấu của bản thân mà hôm nay các chàng mới được tiếp tục trên con đường học vấn của mình. Thắng ngập ngừng hỏi, cô ơi, thế bây giờ bọn cháu phải đưa cô nhiều tiền cọc không ạ? Một mình tháng đầu hay là cọc thêm một tháng nữa hả cô? Bà Dung hiền hòa đáp, không, cứ yên chí, không phải lo điều đó đâu cháu. Cô cho thuê trọ cả hơn chục năm nay có bao giờ cô cọc với kiếc cái gì đâu. Cứ ở đi, bao giờ đến đúng ngày thu tiền cô mới lấy. Thế nhá, thôi cô về có chút việc đây, các cháu cứ tự nhiên nhá. Thắng gật đầu chào, rồi bà Dung cũng thẳng bước tiến ra về. Nhưng được một đoạn ngắn thì sực nhớ ra điều gì đó, nên bà quay lại. Bà đến trước cửa phòng rồi gọi vọng vào. Mà này, ba đứa, cô quên mất. Cô không ở đây có gì các cháu cứ gọi cô số mà hồi nãy các cháu gọi để liên lạc với cô nhé. Hoặc không thì sang bên nhà nha. Nhà cô ngay cạnh bên dãy trọ này luôn. Cái nhà hai tầng lầu phía sau đây nhé. Tâm đại diện cho ba đứa bước gần ra chỗ cửa rồi đáp lời bà. Dạ vâng ạ, bọn cháu biết rồi ạ. Có gì mai bọn cháu ghé qua. Ok, cứ thoải mái nhé. Bọn cháu sang khi nào cũng được hết á. Dứt lời bà mỉm cười với Tâm, rồi vòng ra về. Tâm bước thêm đôi bước nữa, lại phía cửa và ngó nhìn ra, thì thấy bên ngoài có một chiếc ô tô đã chờ sẵn. Bà Dung bước lên đó rồi chiếc xe vụt lao đi. Quay trở vào trong, lúc này Thắng và Lợi đang sắp quần áo trong ba lô ra để tìm lấy một bộ vào đi tắm. Vừa làm Thắng vừa bảo, ngày mai phải đi mua mấy cái thứ lặt vặt nữa. Nào, móc quần áo này, xà bông, dầu gội, đủ các kiểu trên đời luôn. Lợi cầm một bộ quần áo cộc trên tay cùng với chiếc khăn tắm rồi đứng lên bảo, thôi, mai rồi tính, tắm rửa rồi ngủ cái đã. Suốt ngày hôm nay mệt dã rời cả người ra rồi. Tao đi tắm trước cho. Lợi bước vô nhà tắm, Tâm tiến lại chỗ ba lô của mình, kéo vẹt mơ tuya rồi xếp quần áo ra cho đỡ nhăn. Vừa làm, vừa buông lời hỏi Thắng. Này, tối mình ngủ tầng dưới hay là ngủ ở trên gác trên mày? Thắng nhào mày đáp, mày dở à? Ngủ dưới này chứ, trên gác kia mày nhìn xem, mái lập tôn lên đó khác gì vào lò mầm chứ. Quạt cạch thì không có. Tao đang lo lắng bức thế này, tối nay ngủ làm sao đây này? Lợi bĩu môi, tao thì nóng thế nào tao cũng ngủ được, mệt bỏ mẹ ra ấy. Chồng cho đặt lưng xuống chiếu là ngủ luôn, nóng với này cái gì. Lợi trong phòng tắm bước ra, tay vuốt vuốt mái tóc, miệng nói, vào tắm đi chúng mày kìa, mát lắm, tao đi ngủ trước đây, tao mệt dã rời luôn rồi. Phòng này không có giường, chỉ có một tấm chiếu cũ mà những người ở trước để lại. Biết là dùng đồ cũ để lại mà không rõ nguồn gốc như thế cũng không nên, nhưng giờ này làm gì còn cách nào khác. Thôi thì cứ trải đại ra làm một giấc cho khỏe cái đã rồi mai tính sau. Vừa đặt lưng xuống, Lợi đã ngủ ngay, tiếng ngáy vang lên khò khò. Tâm và Thắng tắm rửa cũng đã xong. Hai thằng ra trước cửa phòng ngồi đốt thuốc rồi nói mấy chuyện linh tinh trước khi đi ngủ. Mỗi điếu thuốc bỏ vào mồm kéo một hơi, Tâm bảo Thắng. Này, mày thấy bà chủ trọ mình, mày có thấy gì lạ lạ không mày? Thắng ngơ ngác nhìn Tâm hỏi lại. Lạ lạ cái gì? Tao thấy bình thường mà. Ý mày là bà ấy trang điểm ấy à? Ôi dào, mày quê mùa quá đi. Mình ở nông thôn với cái cục mịch thế thôi chứ thành phố thì ai mà chẳng trang điểm như thế. Có gì đâu mà mày lạ. Hồi chiều mày lượn ngoài đường mà mày không để ý à? Bà nào bà nấy, già khăng đi rồi mà vẫn phấn son. À, son phấn lè lẹt đấy thấy. Tâm nói như gắt. Cái thằng này, ai nói đến trang điểm với điểm trang cái gì? Ý tao là... Tao... Thôi, mày không hiểu đâu. Nhưng mà tao cứ thấy là sao sao ấy. Thắng rủ cái sái thuốc xuống chân, dùng chiếc dép dẫm lên rồi xủy một tiếng và đứng lên đi vào. Tâm cũng bước theo đi vào trong. Cả hai tắt đèn, cài cửa và nằm xuống bên cạnh Lợi trong tư thế thoải mái, thư thái. Một đêm trôi qua thật bình lặng và êm đềm. Chắc có lẽ vì suốt một nửa ngày rảo lượn khiến cơ thể mỏi mệt, nên ba đứa ngủ đều rất ngon giấc. Sáng mai khi mặt trời đã lên cao mà cả ba vẫn chưa thức giấc dậy, một tiếng gõ cửa bất ngờ làm cả ba đột ngột giật mình thức giấc. Thắng ngồi bật dậy khi tiếng đập cửa đầu tiên vang lên. Cậu bước ra rồi tiến lại tháo chốt. Trước mắt là bà Dung, người chủ trọ của cậu. Thắng chưa kịp lên tiếng thì bà đã đon đả nói. Các cháu còn chưa dậy hả? Cô xin lỗi vì làm phiền đến giấc ngủ. Cô cứ tưởng các cháu đã dậy rồi cơ. Cô sang để nói với các cháu chút việc mà hôm qua cô quên chưa can dặn. Thắng gật đầu nói vâng rồi mời bà Dung vào phòng. Lợi và Tâm cũng thức dậy ngay sau đó. Cả hai niềm nở chào bà rồi cùng nhau lắng nghe. Bà hạ mình xuống chiếc ghế nhỏ nơi gần đó rồi bắt đầu vào chuyện luôn. Thế này các cháu ạ, phòng trọ của các cháu là phòng nằm ở cuối cùng của dãy trọ. Phía bên cạnh phòng các cháu là một miếng đất còn trống. Nơi này trước đây cô trồng rau với nuôi mấy con ngỗng cho vui. Nhưng vì hơn một năm gần đây bận bịu quá thành thử ra không nuôi nấng trồng trọ gì cả. Cô đã cắt bán miếng đất đó cho một ông chú họ bên nhà chồng cô rồi. Cô nói để các cháu biết, đừng có ra miếng đất đó thường xuyên. Cả ba chố mắt thắc mắc, bán cho ai thì bán chứ. Giả dụ có ra đó thì đã làm sao mà bà lại cấm cản việc đó cơ chứ. Có ai chiếm đoạt hay tranh giành gì đâu mà thái độ của bà chú này lại có vẻ nghiêm trọng đến như vậy chứ. Thấy cả ba đứa cùng dương mắt nhìn mình vẻ hơi kỳ lạ, bà nhanh nhau tiếp thêm. Các cháu thấy hơi kỳ lạ phải không? Chả giấu gì các cháu, ông đó ông ấy khó tính lắm. Nhưng người ta thì chẳng ai để ý đến việc tưởng chừng như vô hại ấy đâu. Nhưng mà sáng nay chính ông ấy đã gọi điện cho cô để bảo cô là chuyển lời đến các cháu như thế. Mà nha, mấy phòng ở trước các cháu dù ở xa mảnh đất này, nhưng ông ấy vẫn bắt bằng được cô sang nói y như vậy đấy. Cô cũng ngại lắm, nhưng thôi thì chịu khó còn hơn khó chịu các cháu ạ. Nghe được lời giải thích của bà, cả ba thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi, không có gì cả. Lợi lên tiếng bảo. Ôi, cô chẳng bảo thì bọn cháu cũng có ra đó làm gì cô. Thời gian suốt ngày đi học tối về thì mệt rồi ngủ, chứ có ra đấy làm gì đâu ạ. Tâm thêm. Đúng ạ. Giá như ngoài đó có cây gì ăn được quả thì lâu lâu cũng ra sơ trộm vài trái. Chứ mảnh đất trống không thì có gì mà bọn cháu ăn được đâu chứ. Thắng nhìn hai thằng rồi nhìn sang bà Dung và nhăn mặt nói. Người đâu mà khó tính thế không biết. Mà ông ấy mua mảnh đất này để làm gì hả cô? Cháu ngó cũng thấy nó hẹp mà chưa có rộng rãi gì đâu à. Chắc cũng bằng một phòng bọn cháu ở này chứ mấy, cô nhỉ? Cô cũng có biết đâu. Hồi đầu năm vừa rồi ông ấy cứ nài nỉ là bán cho ông ấy mảnh đất đó. Ngày đầu ông ấy xây một phòng để thu âm bài hát hay làm gì ấy. Nhàn rỗi mà. Viên chức về hưu lại giàu có nên đôi khi mình có biết sở thích của người ta thế nào đâu cháu. Nói đến đây, bà kéo ống tay cái áo chống nắng lên rồi nhòm vào chiếc đồng hồ đeo tay và bảo. Thôi, hơn 8 giờ rồi, cô phải đi về có chút việc đây. Có gì các cháu bảo cô nhé. Bà đứng lên ra về sau lời chào lễ phép của cả ba chàng trai. Bà đi rồi ba cậu thanh niên, mắt vẫn còn díu lại, nên tiếp tục ngủ thêm một giấc nữa. Từ ngày mai bắt đầu đi học rồi, lấy đâu thời gian mà ngủ nướng nữa. Hạ lưng xuống chiếu thì Tâm nói như người giật mình. Ồ, quên mất, mình không đi chợ mua mấy thứ lặt vặt à? Đi đi thôi chứ mai bắt đầu đi nhận lớp rồi, còn đi vào lúc nào nữa? Thắng vừa nhắm mắt lại hé ra đáp. Cái thằng lợn này, làm tao giật bắn cả mình. Mày bị điên à? Mấy thứ đó thì mua chợ làm gì cho lôi thôi. Ngủ lát nữa đi, chốc đi ăn cơm trưa rồi ghé tạp hóa mà mua. Nghe có vẻ xuôi tai nên Tâm lại nằm xuống. Trong chốc lát cả ba đã chìm vào giấc ngủ say, cứ như bây giờ mới là nửa đêm vậy. Chiều hôm ấy, sau khi ghé tiệm cơm sinh viên ăn uống xong, ba thằng rủ nhau đi thăm thú phong cảnh một lát rồi mới ghé về qua tạp hóa mua những vật dụng sinh hoạt. Thẳng đường đi qua một công viên mini, thấy cây cối xanh tốt và có một cái hồ nhỏ mấy người đang buông cần ngồi câu cá, nên cả ba ghé vào chơi. Tuy nhỏ, nhưng công viên này mang một nét yên bình đến lạ. Lợi giật áo Thắng rồi chỉ về chỗ mấy cô gái đang ngồi trên ghế đá rồi bảo. Này, mày nom kìa, mượt như lụa ấy nhỉ? Thắng phỉ cười chọc. Lau nước dãi đi kìa, ướt mẹ nó cổ áo rồi kìa. Bỗng nhiên giọng Tâm cất lên làm cả hai giật thót mình. Chúng mày, nhìn kìa, nhìn kìa. Kìa chẳng phải bà chủ trọ mình hay sao? Vừa nói Tâm vừa chỉ tay về một gốc cây phía đằng xa. Bà Sung đang âu yếm tình tứ với một người đàn ông dáng dấp to cao lực lưỡng. Nhìn từ xa, dù không rõ mặt người đàn ông ấy, nhưng cả ba cũng đủ nhận ra ông ta cũng có tuổi rồi. Tuy nhiên cách ăn mặc, áo trắng quần tây lại sơ vin chỉnh tề lắm. Thắng bảo: Chúng bày cũng rõ lắm trò. Người ta mất chồng thì việc đó tính ra cũng bình thường thôi, chứ có gì đâu mà cứ làm như... Thế là họ không để ý nữa, kéo nhau lục tục ra về. Ngang qua cửa tiệm tạp hóa, cả ba tạt qua để mua một vài thứ. Xong xuôi, tay xách nách mang kéo nhau về. Lúc về đến đường và phòng mình, trước căn nhà hai tầng lầu nằm ở cạnh dãy trọ có một chiếc ô tô dừng lại ở đó. Cả ba biết chắc chắn đây là nhà của bà chủ trọ, vì quanh đây chỉ có duy nhất một nhà này là hai tầng. Dự đoán đó đã hoàn toàn được kiểm chứng khi mà trên chiếc ô tô đó bà Dung bước xuống từ ghế bên cạnh ghế lái, rồi bên phía cửa bên này. Người đàn ông trong công viên hồi nãy cũng bước xuống theo. Vừa nhìn thấy ba đứa là Tâm, Lợi và Thắng, thì bà vội vàng buông tay người đàn ông ra rồi bảo: Mấy đứa đi đâu về đấy? À, đi mua đồ về đấy hả? Đã ăn uống gì chưa? Lợi đại diện trả lời: Dạ, bọn cháu ăn lâu rồi ạ. Sang chiều rồi mà cô. Cô đi đâu về đấy hả? Ngập ngừng đôi giây đang định đáp thì người đàn ông cất tiếng trước bà: À, chú chở bà Dung đi làm cho xong nốt mấy cái thủ tục giấy tờ của mảnh đất chú mua của bà ấy. Các cháu là ba đứa ở bên cạnh miếng đất của chú mua đấy hả? Thấy bà Dung có bảo với chú nên chú đoán vậy. Dạ vâng, đúng chú ạ. Thắng đáp. Rồi cả ba chào, khệ nệ mang đồ vào phòng. Dọc đường vào, ba đứa bàn tán inh ỏi cả lên. Nào là ông ấy này nói phét, đi ở công viên mà lại bảo đi làm giấy tờ. Có đứa lại bảo: Bà Dung sáng nay rõ ràng nói ông này khó tính, làm ra vẻ không mấy quan tâm. Sao lại có thể là nhân tình của nhau được nhỉ? Mọi suy luận đều thấy có mâu thuẫn trong chuyện này, nên cả ba suy nghĩ, cùng lưỡng lự, nghĩ đến một chuyện không bình thường gì đó. Cha chìa khóa vào ổ, mở cửa rồi đặt mạnh mấy thứ đồ linh tinh đang xách trên tay xuống. Ba thằng ngồi vật xuống sàn thở phì phò, như người vừa đẩy một xe hàng nặng trên con đường gập ghềnh. Sực nhớ ra còn thiếu sót, Thắng nói: Để tao ra cái quán đầu ngõ này mua bình nước đã. Quả đến giờ khát khô họng rồi, đằng nào cũng phải mua. Để tao đi luôn cho đỡ ngại. Lợi và Tâm gật đầu tán thành ngay. Thắng đi bộ độ 5 phút bê bình nước trên vai đến cửa bảo: Đỡ hộ tao cái chúng mày ơi. Mẹ nó, ở nhà vác bao thóc 50 cân chạy băng băng, mà sao lên đây có vài hôm lại lây nhiễm cái tính thành thị thế này không biết nữa. Mệt quá đi mất. Cậu ngồi phịch xuống, tay túm cổ áo đẩy qua đẩy lại để tạo gió, miệng há ra thở vẻ mệt mỏi. Khá lâu sau mới lên tiếng: Tao vừa được xem phim miễn phí chúng mày ạ. Tâm tò mò hỏi dồn: Gì đấy? Kể đi. Ngắm được em xinh tươi nào hả? Này, ăn một mình coi chừng nghẹn đó nha mày. Thắng bĩu môi đáp: Em út nào, bà Dung chủ trọ mình chứ em máu nào đâu. Hai thằng trợn mắt ngạc nhiên, bật cười hỏi Thắng: Này, bọn tao không ngờ gu của mày lại mặn như vậy đó. Mày nhìn trộm bái tắm mà. Tiền sư chúng mày, cứ đùa, tao đéo kể nữa đâu. Im lặng cho tao kể chuyện hay cho mà nghe, lại không chịu, chọc tức tao thì miễn đi nhá. Tâm xuống nước nói: Thôi mà, đùa tí làm gì mà căng thế. Kể cho anh em nghe với nào. Sao, có chuyện gì đấy? Mày nhìn thấy cái gì? Thắng hứ một tiếng rồi nói: Tao đùa thôi, lại tao kể cho mà nghe này, hay lắm nhá. Tâm và Lợi xích gần lại phía Thắng. Thắng nhìn ra cửa rồi cảm thấy vẫn chưa tiện lắm, nên cậu lao ra ngó nhìn một vòng bên ngoài và đưa tay khép cửa lại cẩn thận. Cậu bắt đầu vào chuyện: Hồi nãy lúc tao đi mua bình nước ấy, đoạn lúc đi về đây này, tao đi từ quán về, lúc đi ngang qua nhà bà Dung ấy, vô tình tao nhìn qua bức tường xiên hoa, tao ngó vào thì tao thấy. Đến đây Thắng cố tình dừng lại để cho hai thằng bạn bực bội gắt: Cái thằng kể chuyện trò như đổ ma thế này, tức bỏ mẹ ra ấy. đang đoạn vào chuyện lại ngập ngừng bỏ lửng. Mày chọc tức bọn tao phải không? Cái đồ hãm tài. Thắng phá lên cười khoái chế. Tại vì ngượng lắm nên tao phải ngưng lại. Tao tên lão mà hồi nãy mình gặp ấy, đang trong nhà. Và con xe ô tô cũng đánh vào sân rồi, chứ không phải là lão ấy quay về như hồi nãy lão nói lúc gặp mình đâu. Lợi và Tâm giành nhau hỏi cùng lúc. Thế rồi sao nữa? Đừng có nói với bọn tao là chuyện có như thế nhé. Bọn tao đập mày chết đó. Mất công bọn tao lắng nghe hết cả hơi. Thắng cười ầm lên, cảm giác cậu vui lắm. Vì như mình đang dắt mũi hai thằng bạn đi đâu, nó phải theo vậy đó. Thắng tiếp. Chúng mày điên à? Chuyện mà như thế thì tao kể làm máu gì? Bây giờ mới vào chuyện hay đây này. Thà như thấy chiếc xe của lão trong ấy thì tao hơi đâu mà để ý, vì điều đó cũng bình thường mà. Nhưng đặc sắc ở chỗ là tao đanh mắt lùi về phía cây cau, cạnh chỗ gần hòn non bộ ấy. Tao thấy lão đang dắt mụ ta từ chỗ đó và đi luôn vào phòng. Bà Dung thì mặc mỗi một bộ bikini, còn lão ấy thì mặc độc có chiếc quần đùi thôi chúng mày ạ. Chả biết vào đó làm gì, hay vào ấy bàn việc giấy tờ nhở? Hai thằng bật cười thành tiếng trước câu nói đùa của Thắng, rồi giây sau cả ba thằng cùng lăn bò ra sàn, ôm bụng cười không lại được hơi. Câu chuyện kết thúc tại đây, không đứa nào đùa nữa. Tất cả đứng lên sắp xếp đồ đạc, móc quần áo để chuẩn bị cho ngày mai đến trường nhận lớp. Công việc tất bật một lúc, khi mọi thứ ổn định thì trời cũng vừa chiều. Cả ba chia nhau đi tắm rồi lại bắt đầu với một bữa cơm tối. Từ ngày mai mới bắt đầu nấu ăn tại phòng. Hôm nay đang còn thiếu một vài vật dụng nữa chưa mua đầy đủ nên chưa tự nấu được. Phía trước cửa căn phòng trọ, màn đêm đã dần buông thõng xuống để thay thế cho cái ánh sáng yếu ớt của buổi chiều. Tắm rửa xong xuôi đâu đấy, Tâm lại góc nhà, bơm một ly nước ngửa cổ tu ừng ực hết nhẵn, rồi dè dặt nói. Hay hôm nay đừng ăn cơm nữa, ba thằng đi quán nào rẻ rẻ kiếm tí mồi gì ngồi lai rai dâm ba lon bia, cho đỡ buồn đi. Coi như liên hoan cho buổi nhập học ngày mai. Chuyện ăn nhậu thì khi nào cũng có vô vàn lý do để đi, và ý kiến của Tâm vừa rồi là một ví dụ minh chứng điều đó. Đáng ra ngày mai nhập học thì hôm nay phải ăn uống đàng hoàng, nghỉ ngơi đầy đủ thì mới đúng chứ. Nhưng thôi, đang muốn nhậu thì kể cả không may bị tai nạn cũng là cớ để nhậu được chứ quan trọng gì. Thắng nhìn Tâm rồi nhìn sang Lợi thăm dò. Lợi đưa tay gãi đầu. Tâm hiểu ý vội nói. Yên tâm đi, mình sẽ chọn chỗ rẻ thôi, chứ không có vào mấy cái chỗ sang trọng. Lâu lắm rồi ba thằng cũng chưa nhâm nhi với nhau. Hôm nay nhân dịp này ta hội ngộ một hôm cho vui thôi chứ có gì đâu. Thắng bạo dạn nói. Đi thì đi, nhất thì chơi một bữa, mấy ngày cuối tháng sơi mì tôm chứ quái gì. Đời sinh viên thì lại phải có chút khoảnh khắc khổ cục, thì sau này khi rời giảng đường mới có cái gọi là kỷ niệm để mà lưu giữ chứ. Đi nào, tao cũng đói lắm rồi. Sáng nay gọi suất cơm với thịt kho tàu, mà quán cơm đó nó nấu ngọt quá, thành ra cũng chả ăn được bao nhiêu cả. Thôi, đi đi, đi Lợi ơi. Lợi cũng gật đầu đồng ý rồi cả ba bước ra, khóa cửa phòng cẩn thận rồi nhầm lối mà tiến bước. Địa điểm các cậu nhắm đến là một quán cóc vỉa hè. Quán thuộc dạng lưu động, không có mái che chắn gì cả. Chỉ có mấy bộ bàn ghế xếp thành hàng trên dọc vỉa hè và một cái quầy nho nhỏ bằng nhôm kính đặt những món nhậu như gà vịt và vài món thông dụng khác nữa. Tâm tiến về quầy, độ 3 phút sau bê lại bàn chỗ Lợi và Thắng đang ngồi một đĩa chân gà, đặt xuống và hỏi. Hai đứa bay ăn thêm gì nữa không? Có gà vịt luộc này, bóp gỏi với lại sứa nộm nữa, nòm bắt mắt lắm. Rồi để trấn an tâm lý, cậu cúi thấp người xuống một chút nữa và khẽ bảo. Tao hỏi giá cả rồi, rẻ lắm, cứ ăn thoải mái đi. Thắng hỏi. Có cái gì ăn lót dạ trước không? Xót tuột quá không biết uống nổi một lon không? Tâm nói ngay. Mày làm tạm tô cháo nhé, có cháo mày ạ. Tao nhìn kiểu cũng thơm ngon lắm. Tâm lại đi lại một vòng nữa. Lúc sau hai tay khệ nệ bưng ra một cái khay. Trên đó có một tô cháo cỡ vừa, một đĩa gỏi vịt và món chính là mấy lon bia. Thắng hút xỉ sụp một khoảng ngắn thì tô cháo đã cạn đến đáy. Cậu với tờ giấy ăn lau miệng rồi vứt xuống cái sọt rác nhỏ ở gầm bàn, với tay lấy một lon bia. Vừa giật nắp, Thắng vừa vui vẻ bảo: đúng là có thực mới vực được đạo, ăn chút vào tỉnh hết cả người chúng mày ạ. Bây giờ thì uống vô tư rồi. Nói là vô tư thế thôi, nhưng kỳ thật thì cả ba chả ai uống được nhiều cả. Độ vài lon là đã cảm thấy không trôi nữa rồi. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, gia cảnh lại không phải thuộc hàng khá giả gì, nhưng sống bắt kịp theo thời hiện đại, nên các cậu cũng có biết uống đôi lon. Để thứ nhất là nhiều khi giao lưu, và hơn hết là để dịp những đứa bạn thân hội ngộ nhau thì có cái kéo dài thời gian mà chuyện trò. Đứng dậy ra về khi mỗi đứa uống mới chỉ hai lon, Thắng lại quẩy tính tiền thì Tâm ngăn lại, nói một câu đầy chân tình: khoan đã, Campuchia đi, hoặc mày lại trả rồi lát nữa bao nhiêu thì tao với thằng Lợi gửi lại mày, cứ chia đều ra. Cái gì nó ra cái ấy, vậy mới bền được. Thắng gật đầu đồng ý, tiến lại tính tiền. Lúc quay ra về không quên với tay lấy lọ tăm trên bàn ngậm vào miệng, rồi cả ba thơi thới bước ra về. Một tí chút hơi men có lẽ đã làm cho ba chàng cảm thấy dễ đi vào giấc ngủ hơn. Trước khi hạ mình nằm xuống, cả ba không quên cài báo thức điện thoại vì sợ quá giấc sẽ muộn mất buổi nhập học ngày mai. Rất nhanh chóng căn phòng im lìm không một động tĩnh gì ngoài tiếng thở nhẹ nhẹ đều đều của ba chàng trai. Nhưng đột ngột trong cái sự im ắng ấy có một tiếng động đã phá vỡ nó. Cánh cửa phòng làm bằng tôn đột ngột vang lên tiếng sành sành điên đảo, tựa như có ai đang đứng bên ngoài kéo thật mạnh để có giật nó ra vậy. Tiếng động ấy cứ mỗi lúc một nhanh hơn, gấp gáp hơn. Chàng tỉnh dậy trong cơn lâng lâng qua ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ. Ba chàng ngơ ngác nhìn nhau. Lợi lên tiếng: hai đứa cũng nghe à? Lời đất, tao cứ tưởng tao mơ ngủ kia chứ. Mà tiếng gì thế nhỉ? Nghe chói tai và mạnh quá. Không đáp lại, Tâm tiến về công tắc mở đèn. Nhìn ngay vào cánh cửa phòng thì thấy nó vẫn hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì cả. Nhưng chăm chú nhìn kỹ phát hiện điều bất thường, Tâm bỗng hét lên: ôi giời, sao lại thế này? Mau, hai thằng bay lại xem này. Thắng chống gối thật nhanh để lấy thể đứng dậy. Lợi cũng thế, tiến lại đến nơi Tâm lắp bắp nói: Sao cái chốt cài vào cẩn thận rồi, thậm chí mình còn móc cái ổ khóa vào rồi mà bây giờ lại trượt ra khỏi vị trí thế này nhỉ? Cả ba bất chợt thấy cảm giác lạnh lạnh khi nghĩ tới cái tiếng kéo cửa mà mình vừa nghe ít phút trước, trong lúc nửa tỉnh nửa mê. Thắng hỏi một câu như kéo lại sự bình tĩnh: hay là khi nãy mày quên không cài chốt mà chỉ khép hờ lại thôi? Chắc là vậy, chứ làm gì có chuyện đứng bên ngoài kéo mà nó tuột cái móc ra được cơ chứ. Tâm hơi giận, đáp bằng giọng mạnh hơn: mày nói như kẹt ấy, tao có say đâu mà đến nỗi như thế. Với lại chính mày lúc đó đang đứng ngoài kéo rốn hơi thuốc, mày vào thì tao khóa cửa phòng ngay, mày cũng nhìn thấy mà. Vớ vẩn. Thắng vẫn an vậy thôi, chứ chính cái lúc Tâm khóa cửa móc lại cẩn thận, cậu cũng mục sở thị việc đó. Thậm chí chính cậu còn là người móc thêm cái ổ khóa vào đó cho chắc chắn nữa cơ mà. Hai đứa đang phân trần với nhau thì Lợi giật bắn mình hét lên: ôi giời ơi là giời ơi, chúng mày nhìn đây này, đây chẳng phải là dấu bàn tay người hay sao? Tại sao lại chi chít những dấu bàn tay hẳn lên cửa thế này? Chết rồi, ở đây có khi có ma rồi chúng mày ơi, hãy quá đi mất thôi. Đúng vậy, theo hướng chỉ tay của Lợi, trên cánh cửa có rất nhiều dấu tay chồng chéo lên nhau, màu hơi thâm hiện trên bề mặt cửa màu trắng đục, và tinh ý lắm thì mới nhìn thấy được nó. Dấu bàn tay này thì chỉ có đứng bên trong phòng tác động vào thì nó mới in lên đây được, mà trong phòng lại chỉ có ba đứa thì làm gì còn ai nữa đâu. Mà nếu đưa ra giả thiết là nó có từ đó từ trước rồi thì càng không đúng, vì chiều hôm nay sau khi đã sắp xếp xong đồ đạc, bà cậu đã lau dọn lại những cánh cửa bằng nước xà bông rất cẩn thận rồi. Cả ba nhìn nhau run lẩy bẩy như cầy sấy, không đứa nào nói với đứa nào được câu gì. Không khí đang căng cứng như sợi dây đàn sắp đứt thì đột nhiên từ trong phía nhà tắm phát ra một tiếng gọi: này ba cậu ơi! Tiếng gọi khoan thai chậm rãi nhưng lại rất dứt khoát và rõ ràng. Cả ba theo quán tính cũng quay ngoắt đầu lại về phía mình vừa nghe. nhưng tiếng gọi không cất thêm một lần nào nữa cả, trả lại căn phòng im lặng giữa đêm khuya này. Bà cậu nắm chặt bàn tay của nhau, cố giữ bình tĩnh nhưng không hiểu sao tay đứa nào cũng rung lên từng chập, y như người bị cảm lạnh. Chưa định hình được là bây giờ nên làm gì tiếp theo, phía trước thì cánh cửa, phía sau thì phòng tắm, bà cậu chết chẹt ở giữa, không biết làm thế nào cho vơi bớt sợ hãi. Giải pháp bây giờ chỉ có thể là nắm tay nhau thế này rồi chờ đến khi trời sáng mà thôi. Nhưng ý định đó lại không thành, vì một lát sau, đang dần lấy lại được chút thần khí thì trong nhà tắm, bà cậu nghe rõ từng tiếng giọt nước đang chảy vào cái chậu thau bằng nhôm, vang lên những tiếng rõ mồn một. Vẫn không nói gì cả, nhịp thở mỗi lúc một gấp gáp hơn, Thắng đánh liều cất giọng. Ai đó? Ai đang trong phòng tắm của chúng tôi đó hả? Hoàn toàn không có tiếng trả lời, nhưng lạ thay là tiếng nước vẫn tiếp tục chảy vào chậu cứ đều đều như vậy. Thắng nói cứng với hai thằng. Chắc là cái van bị hỏng nên nước chảy ra thôi, chứ không có gì đâu. Mình hoảng quá rồi đâm ra lung tung rồi. Mồm thì nói thế nhưng Thắng vẫn giữ nguyên cái vị trí cũ không nhúc nhích. Chậu nước hình như đã đầy rồi, nên tiếng kêu không còn mạnh và thô như khi nãy nữa. Lợi nói nhỏ. Hay ba thằng cùng lại xem nhé, chả nhẽ ba thằng lại không dám à? Miệng nói, chân bước từng bước chậm chạp như rùa bò để tiến lại. Bây giờ đây, chừng như chỉ cần một tiếng động đột ngột thôi là ba cậu cũng có thể giật mình mà đứng tìm chết mất thôi. Gần đến nơi, bước chuyển lại càng chậm chạp hơn. Tiếng nước vẫn cứ chảy chưa ngưng. Lợi giơ bàn tay lên ra hiệu. Cậu lần lượt chìa ra một ngón, rồi hai và ba ngón, là cả ba cùng ngó đầu vào xem thế nào. Hoàn toàn không có ai trong căn phòng tắm chật hẹp này cả. Vòi nước cũng đã ngưng chảy. Nhưng một điều dị thường là chậu nước mà hồi chiều xả nước tắm xong các cậu vứt ở dưới cái vòi nước, bây giờ nước đã đầy ngang miệng chậu và đang tràn ra bên ngoài lênh láng. Điều đó chứng tỏ một điều là hiện tượng vòi nước vừa chảy là có thật, các cậu không nghe nhầm. Nhưng tại sao lại có chuyện lạ kỳ như vậy được? Ai là người xả nước mới được chứ? Nhận thấy cứ khúm núm ôm nhau đứng thế này cũng không phải là cách, cả ba từ từ lấy lại bình tĩnh rồi giãn ra từ từ và trở lại chiếu nằm. Tâm e ngại hỏi. Có tắt đèn đi ngủ không? Hay là để sáng như vậy? Lợi thở dài ngao ngán nói. Thôi để vậy đi, mày cài cửa cho cẩn thận lại là được. Tâm gật gật đầu rồi dè dặt bước lại. Cậu men từng bước rất chậm vì ám ảnh những sự lạ nãy chừ diễn ra, nên trong lòng chưa thật sự bình tĩnh được. Tâm run run đặt tay lên thanh chốt, chưa kịp kéo lại thì cậu lại chố mắt rồi hốt hoảng quay lại gọi. Ôi, này, sao cái dấu bàn tay hồi nãy mình nhìn thấy rõ rệt như thế mà bây giờ lại biến đi đâu hết cả rồi này? Nửa tin nửa ngờ, Thắng cùng Lợi phi nhanh lại thì đúng là như thế. Cánh cửa đã trở lại hoàn toàn bình thường, sạch sẽ như chiều này các cậu đã lau chùi. Cả ba đặt bàn tay lên ngực, thở mạnh. Đều chung trong đầu một suy nghĩ. Nhất định căn phòng này có ma thật rồi. Không thể có chuyện quái dị như thế được. Thả như có một người thì bảo là hoa mắt nhìn nhầm, hay là tai kém nên nghe lộn. Đằng này sáu con mắt cùng ba đôi tai cùng nghe, cùng thấy thì không còn gì để bàn cãi nữa. Thắng nói. Tưởng chết đuối vớ được cọc, ai ngờ lại vớ phải cọc mục được chúng mày ạ. Phòng thế này thì ở làm sao được cơ chứ. Ngay ngày mai phải dọn đi thôi. Tâm cũng run run thêm. Tao cũng đã thắc mắc ngay từ đầu rồi. Làm gì có chuyện một dãy trọ hai mươi mấy phòng ở chật kín mà lại còn duy nhất một phòng trống như thế này chứ. Ôi giời ơi, có khi mấy người ở trước cũng bị như mình rồi chuồn vội thôi. Lợi không nói gì cả. Cậu chỉ run rẩy thu mình nép sát vào bức tường. Thi thoảng lại liếc mắt lên chiếc đồng hồ đeo tay. Thời gian đêm nay sao mà chậm chạp như rùa bò thế này. Mãi mà mới hơn 3 giờ sáng. Tâm cài cửa cẩn thận trước sự chứng kiến của cả Thắng và Lợi. Cả ba lại ép sát vào nhau tiến về chiếu. Nhưng không nằm xuống mà chen mình vào một góc, dựa lưng vào bức vách và thao láo mắt nhìn chung quanh như để phòng điều gì đó vậy. Sự sợ hãi có lẽ không chiến thắng được dây thần kinh ở mắt. Vì vậy mà có cố thức cũng không được. Cả ba đã thiếp đi từ khi nào, mỗi người mỗi tư thế, cho tới mãi khi chiếc điện thoại đổ hồi chuông dài báo thức, cả ba mới giật mình thức dậy. 6 giờ sáng rồi, chút ánh sáng của buổi mai xen qua những kẽ hở lọt vào phòng đã làm cho ba chàng vững tâm hơn. Mắt đứa nào cũng cay xè vì thiếu ngủ, nhưng bắt buộc phải dậy vì hôm nay còn buổi nhập học quan trọng đang chờ đón. Việc đầu tiên sau khi thức dậy là mở bung cánh cửa phòng ra. Những tia sáng ồ ạt lọt vào như đưa đến cho căn phòng sự ấm áp tràn đầy dương khí, khác hẳn với sự lạnh lẽo sợ hãi đêm hôm qua. Thay phiền nhau bước vào căn nhà tắm để vệ sinh cá nhân, cả ba không ai dám nhìn ngó quanh quất nữa, vì cứ nhìn thấy cái chậu nước đầy tràn kia là gợi nên sự sợ hãi đến tột cùng. Quần áo đầu tóc chỉnh tề xong xuôi, mỗi đứa lại chỗ ba lô của mình, mở khóa rồi lấy ra một vài giấy tờ cần thiết cho hôm nay đi nhận lớp. Sân trường hôm nay được trang hoàng khá bắt mắt, cờ cắm từ cổng vào cho đến tận khán đài nằm ở chính giữa. Mấy anh chị khóa trên đang bận rộn với công việc bố trí bàn ghế và hướng dẫn cho những sinh viên năm nhất từng khu vực, vị trí để các em nắm rõ. Sự náo nhiệt đông đúc dường như đã làm cho nỗi sợ đêm qua của ba chàng vơi bớt đi rất nhiều. Tâm nhìn Lợi rồi chọc. Tha hồ cho mày chọn người yêu nhé. Em nào em nấy ngọt như mía lùi luôn. Lợi nhếch mép cười gượng đáp. Tôi im đi cha, xàm quá. Có mày muốn ăn gấp bỏ bát người ấy. Thắng phụ họa với Lợi. Thật, thằng Tâm này còn lạ gì. Nhìn gái như mèo đói thấy cá rán ấy. Thôi, lau nước miếng đi kìa, vỡ đề rồi. Sau buổi hôm ấy, cả ba lại đón nhận thêm một niềm vui nữa, là dù cho ngành mình theo học có đến 4 lớp, nhưng tình cờ thế nào mà cả ba lại được học chung một lớp. Thế này thì thuận tiện quá rồi, được học chung một lớp thì việc đăng ký học phần, đi học hay thậm chí là những hoạt động ngoại khóa thôi, cũng sẽ đi cùng nhau không lo bất nhất về thời gian. Vì đi là cả ba cùng đi mà về là cả ba cùng về. Nhưng niềm vui chưa được là bao thì một sự ái ngại lo lắng lại ập đến khi nghĩ về việc bây giờ phải trở lại căn phòng trọ kia. Thắng đề nghị một ý kiến mà cả Lợi và Tâm đều tán đồng. Để tao gọi cho bà Dung chủ trọ, bây giờ mình sẽ sang nhà hoặc là bảo bà ấy sang phòng để nói về việc trả phòng. Chiều nay ta lại phải đi tìm phòng mới rồi. May phúc là Mai đang được nghỉ một hôm vì trúng vào ngày Chủ nhật, ngày kia mới học. Lợi tán đồng ngay nhưng góp ý. Theo tao thì đừng kể là chuyện mình đêm hôm qua đã gặp những chuyện như thế với bà ấy, rồi bà ấy lại nói là bọn mình bịa chuyện linh tinh để chuyển đi. Có khi không được thông cảm làm còn bị chửi đấy. Mình chỉ cần nói ngắn gọn là muốn tìm một chỗ khác có gác trên để ngủ và học bài buổi tối cho tiện. Thế thôi, khỏi lằng nhằng rách việc lắm. Lợi dứt câu thì Thắng móc máy trong túi ta, gọi vào số của bà Dung. Một tiếng tút dài vang lên và lời nhắn của tổng đài kèm theo báo là số máy đang bận. Gọi thêm hai cuộc nữa nhưng vẫn vậy. Thắng đành thôi và cả ba cùng nhau chậm rãi bước đi. Đợi lát nữa sẽ gọi lại. Đi trường một đoạn ngắn thì điện thoại Thắng chợt reo chuông. Số gọi đến là bà Dung. Mới gạt máy sang phím nghe chưa kịp nói alo thì giọng bà Dung đã mau mắn bảo. Có việc gì thế cháu? Xin lỗi cô vừa nghe điện thoại. Tắt máy thế cô gọi nhỡ của cháu nên cô gọi lại. Sao vậy hả cháu? Thắng ngập ngừng nói. Cô ơi, cô đang ở đâu thế cô? Bọn cháu muốn gặp cô một lát được không cô? Bọn cháu muốn nói chuyện một chút về việc thuê phòng ốc cô ạ. Bà Dung lại vui vẻ bảo. Ok cháu, cơ mà bây giờ cô không có ở nhà. Có chuyện gì mai mấy đứa sang sớm nhé. Trưa ngày cô mới về cơ. Cô đi có chút việc, giờ cô đang mãi ở bên Hà Đông cơ cháu ạ. Thắng nói vâng rồi chào bà và ngắt máy. Nghe Thắng báo lại là ngày mai mới có thể gặp lại bà Dung, thì cả Lợi, Tâm và chính bản thân Thắng nữa, tất cả đều buồn rười rượi. Đêm nay rồi sẽ ra sao? Liệu mọi chuyện có như đêm hôm qua nữa không? Hay lại còn ghê gớm hơn nữa thì cũng chưa biết được. Hàng tá câu hỏi cứ nhen lên rồi bủa vây tâm trí của ba chàng trai. Các cậu bước những bước đi nặng nhọc về phòng trong tâm thế gượng ép xen lẫn sợ hãi. Buổi chiều lại đến, đã hơn 3 giờ mà ba cậu còn ngủ rất say kể từ lúc ăn cơm trưa xong đến giờ. Có lẽ đêm qua mất ngủ nên hôm nay vừa đặt lưng xuống chiếu là đã đi ngay vào giấc được liền. Phần là vậy, nhưng phần nữa là vì sợ rằng đêm nay sự kỳ dị lại tìm đến nữa, nên cố ngủ thêm chút để rủi Như. Có chuyện đấy thật thì còn sức mà trắng đêm. Nhưng tính toán lại đi chặt với cả diễn biến. Đêm đó mãi hơn 11 giờ khuya cả ba mới tắt đèn đi ngủ. Tuy nhiên nằm hồi hộp chờ đợi, nhưng mọi sự vẫn bằng an, không hề có khác lạ gì cả. Cứ một lúc các cậu lại với tay lên chiếc điện thoại, ấn lên để xem giờ. Hôm nay ngủ trưa hơi nhiều, thành ra bây giờ muốn ngủ lại cũng khó ngủ. Cho tới mãi độ gần 4 giờ sáng, sau một khoảng trằn trọc thì các chàng mới ngủ được một lát. Chuyện kinh hoàng đêm nay không xảy ra thực tại, mà lại đến trong giấc mơ của Lợi. Vừa thiêu thiêu ngủ thì cậu bắt đầu mộng mị. Trong giấc mơ của mình, rõ mồn một ngay trước mắt là hình ảnh của bà Dung, người chủ trọ của mình. Lợi thấy bà ta bước xuống từ xe ô tô của lão nhân tình, chính là lão mà bọn Lợi đã gặp và bà Dung nói là người mua miếng đất bên cạnh phòng trọ này. Lão khẽ đặt lên má bà Dung một nụ hôn, vòng tay qua eo rồi đưa lên ngực mân mê đôi ba giây, và cả hai dắt tay nhau bước lên phòng ngủ. Lão lột trần chuồng quần áo mình ra, lao vào bà Dung như một con thiêu thân. Bà Dung nằm im bất động, mặc cho lão muốn làm gì thì làm. Từng cử chỉ bàn tay âu yếm vuốt ve mụ, chốc lát thân thể mụ cũng không một mảnh vải che. Cả hai quện vào nhau tìm sự sung sướng, cho tới lúc lão rên lên một tràng dài, thở phào một hơi và lăn ra bên cạnh bà Dung thì màn ân ái kết thúc. Trước khi mặc lại áo quần, cả hai còn trao cho nhau những nụ hôn lên trán, lên má và cả lên đôi môi nữa. Bất chợt cánh cửa phòng đang khép hở bỗng nhiên bật tung ra. Cả hai ngoái đầu lại thì bà Dung mặt kinh sợ, vừa vội tấm mền mỏng che lấy thân thể lõa lồ. Lão kia cũng giật mình vơ quần áo che đậy những vị trí cần che. Người đang đứng phía cửa là chồng bà Dung. Trong đôi ba giây đứng hình, ông lao liền lại, nghiến răng ken két vào nhau, mặt bừng bừng như trái gấc vào. Mày là con đàn bà khốn nạn, thứ chắc nết. Chồng đi làm quần quật để cho mày dắt trai về, mày đi thoã thế này đây phải không? Hôm nay mà không để giấy tờ ở nhà, tao mà không về bất chợt thế này thì mày còn định qua mặt tao đến khi nào hả? Cái con đĩ già. Dứt lời, ông ngồi thụp xuống nền khóc đấm đức, vừa khóc vừa vò đầu bứt tai lia lịa. Tiếp theo, Lợi thấy lão kia nhìn sang mụ Dung nháy mắt một cái, rồi lão quay lại cái bàn bên cạnh giường, nắm chặt cái bình hoa trong tay và giơ lên cao, rồi giáng thật mạnh xuống đầu ông chồng. Chiếc bình hoa vỡ tan tành, văng tung tóe trên sàn nhà. Liền lập tức, mụ Dung lao tới dùng cái guốc nhọn bổ lia lịa lên đầu của người chồng, máu phun ra tứ tung, bắn cả vào người mụ nữa. Ông chồng ngã vật xuống, mắt trợn trừng, giật lên mấy cái đau đớn rồi buông tay giã tử nhân thế. Giết chết chồng xong, mụ ngồi vật xuống sàn nhà và khóc rấm rức như một sự hối hận muộn màng vừa bất chợt ùa về trong mụ. Gã đàn ông kia vội chạy tới nói giọng an ủi. Thôi em ạ, dù sao thì sự cũng đã rồi. Mình sẽ mãi mãi bên nhau mà. Mất một khoảng rất lâu sau đó, mụ Dung mới bình tĩnh lại được và chấm dứt những giọt nước mắt tại đây. Cái không gian im ắng đến mức ngạt thở khiến cho mụ liên tục thở dài thườn thượt, đưa ánh mắt nhìn về phía lão dâm phụ kia như để chờ đợi một điều gì đó ngay lúc này. Lão ta vò đầu bứt tai rồi một hồi thật lâu và giọng nhẹ bảo. Anh có cách này, ta sẽ chôn xác ông ấy ở cái miếng đất bỏ không bên cạnh cái phòng trọ cuối cùng. Mụ Dung hốt hoảng quắc mắt nhìn lão rồi ngập ngừng hỏi. Nhưng mà... Như đoán biết được mụ ta sắp nói gì nên lão đỡ lời ngay. Em yên tâm đi, không ai biết được đâu. Chúng ta sẽ đào một cái huyệt thật sâu. Ngày mai ngày kia gì đó sẽ mua một ít rau cỏ về đó trồng. Và chuyện này sẽ nhanh chóng đi vào dĩ vãng thôi em ạ. Không còn cách nào khác, mụ ta đành gật đầu đồng ý. Chúng khệ nệ bọc người đàn ông vào tấm mền mỏng, mang ra ô tô rồi chuyển đến dãy nơi chôn cất. Đây là giờ đi làm nên hai bên dãy trọ vắng tanh không một tiếng động. Trong thoáng chốc, hai đôi bàn tay tội lỗi đã tiễn người đàn ông xấu số vào với lòng đất và cả hai trở về với khuôn mặt hớn hở, không chút hối hận gì cả. Mở đến đây, Lợi ngồi vụt dậy, hét lên thất thanh rồi mò lại bật công tắc mở đèn sáng. Ánh sáng căn phòng vừa xuất hiện thì Tâm và Thắng cũng vừa lúc thức dậy vì tiếng hét của Lợi quá lớn. Tâm lao vút lại đặt tay lên vai Lợi và hỏi với giọng lo lắng. Mày làm sao thế? Sao mà đang ngủ lại hét toáng lên như vậy? Lợi thở dốc, đưa tay vút ngực lia lịa và tiến về bình nước bơm một ly đầy, ngửa cổ tu ừng ực đến hết nhãn. Thắng đưa đôi mắt về hướng Lợi để chờ đợi lời giải thích. Lợi khẽ khàng ngồi xuống rồi tường trình mọi diễn tiến sự việc trong giấc mơ của mình. Cả hai nghe xong mà sống lưng như bị tê cứng vì một luồng hơi lạnh vừa chạy dọc. Nếu đúng như vậy thì mình đang ở cạnh cái xác chết của ông chồng bà Dung mà không biết. Và những sự lạ đêm ngày hôm qua chắc chắn là hồn ma ông chồng bà ta hiện về để báo mộng rồi. Trời ơi, sao mọi chuyện lại kinh hãi đến mức này cơ chứ? Thắng run rẩy ngước nhìn đồng hồ rồi đề nghị. Thôi, cũng gần sáng rồi, mau chóng chuẩn bị đồ để mà chuồn đi thôi, không thể nán lại một giây nào nữa cả. Nhưng Tâm và Thắng vừa định toan đứng lên thì Lợi ngăn lại. Khoan đã, đừng đi vội, ta muốn làm rõ chuyện này, nhất định không để người chết oan uổng được. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, dù đang run sợ như cầy sấy, nhưng Lợi vẫn cứ có cảm giác có cái gì đó thúc giục mình thì phải. Điều đó đã khiến Lợi đưa ra quyết định sẽ trình báo với công an về việc này. Theo đúng dự kiến, sáng hôm sau Lợi đến đồn công an và trình báo. Rất nhanh, một tổ công tác nhỏ được chỉ huy và bao vây kín cả hiện trường. Nhớ lại giấc mơ, Lợi nói. Hình như chính xác là chỗ cái bụi chuối ở góc cuối vườn thì phải. Quả nhiên, sau mấy phút đào bới thì phát hiện xác người đang ôm quấn trong cái tấm chăn mỏng, đang trong thời kỳ phân hủy. Nhưng để bắt mụ Dung và nhân tình của mụ đền tội thì không thể dựa vào giấc mơ của Lợi được, cần phải có chứng cứ xác thực mới có thể kết tội. Lúc này, mụ đang cùng người tình của mình du hí ở Hà Đông, đến trưa mới về lại Hà Nội. Suốt quãng đường trở về, hai gã bỗng dưng cứ thấy nóng ruột bừng bừng, nhưng không nói cho nhau biết, chỉ đoán mơ hồ là có sự việc gì không lành mà thôi. Sự nóng ruột đó khiến cho tay lái của lão kia cứ thi thoảng lại mất kiểm soát, và rồi đến một ngõ cua đoạn lên quốc lộ, lão không chú ý đến đèn tín hiệu giao thông, vô tư vượt qua, và kết quả chiếc xe cùng hai tên máu lạnh đã tại vị dưới gầm chiếc container đang đà lao vút. Cái chết của hai gã là sự đền mạng thích đáng mà trời ấn định. Có giỏi che đậy hay khéo léo đến đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng cũng không bao giờ thoát được tấm lưới trời. Đó là điều hiển nhiên. Quý vị vừa cùng Thuận đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai. Nhớ để lại bình luận cho Thuận được biết suy nghĩ cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe xong hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.